Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 351. Đột phá đoạt mệnh cảnh. 10 tháng rồi, tiến vào cái này man thần không gian đã 10 tháng rồi. Của ta man vương lực quyết cũng sắp đột phá. Chỉ kém mấy trăm vạn độ thuần thuộc có thể đạt tới 100 triệu độ thuần thuộc rồi. Là điểm kinh nghiệm cũng chỉ chênh lệch 100 triệu nhiều thì đến được 100 tỷ rồi. Trong nháy mắt, Phương Viêm tiến vào man thần không gian cũng đã qua 10 tháng thời gian. Tại đây 10 tháng trong thời gian, Phương Viêm phát triển như là ngồi hỏa tiễn. Đi từ từ nhắm. Tháo chạy, tu vi là một ngày một cái dạng. Hiện tại, Phương Viêm chống lại. Man thần thủ vệ khôi lỗi cũng không giống lần thứ nhất tiến vào man thần không gian như vậy tại không có lực đánh một trận. Hắn có thể cùng những man thần này thủ vệ khôi lỗi giao chiến. Là cứng đối cứng hắn cũng không rơi vào thế hạ phong. Thế nhưng mà một khi đối phương số lượng đi lên, hắn không thể không trông chừng tránh khỏi. Song quyền nan địch tứ thủ, cái này là Phương Viêm hiện tại chân thật khắc họa. Đáng chết. Còn thiếu một ít, ta đây có thể tiếp cận. Man thần vương tỏa rồi. Phương Viêm miệng phun máu tươi, nội phủ bị không nhỏ trọng thương. Hắn không thể không rời khỏi man thần thủ vệ phạm vi công kích. Chiến đấu đang tiếp tục. Phương Viêm mỗi ngày đều muốn cùng những man thần này thủ vệ khôi lỗi đại chiến hơn 10 trường. Chiến đấu chấm dứt. Thể lực chân nguyên hao hết. Tu luyện. 10 tháng như một ngày. Đinh. Chúc mừng ký chủ nhân vật điểm kinh nghiệm đột phá 100 tỷ. Nhân vật thăng cấp đến đoạt mệnh cảnh. Phương Viêm mở ra đóng chặt hai con mắt. Đã xong một ngày ngồi xuống tu luyện. Đón lấy. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở ngay tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Đột phá đoạt mệnh cảnh rồi. Không nghĩ tới vẫn là tu vi trước đây đột phá. Nghe được. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở, Phương Viêm hắn đột phá đã đến đoạt mệnh cảnh, trong mắt là đã hiện lên một tinh quang, trong mắt là đã hiện lên một vòng vẻ hưng phấn. Đoạt mệnh cảnh, hắn chưa từng có nghĩ tới hội dễ dàng như vậy đã đột phá đã đến đoạt mệnh cảnh. Tại đoạt mệnh cảnh, hắn tuyệt đối là vô địch tồn tại. Là mơ dương cảnh đại năng hắn cũng có tự tin cùng hắn tranh phong. Theo, lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, Phương Viêm trong cơ thể là phát hiện phản thiên phủ dày đất biến đổi. Đặc biệt là vùng đan điền có thể dùng là biến đổi. Để hình dung, đan điền dung lượng là làm ra gấp mấy chục. Trước kia nếu như là hồ nước hiện tại, là một hồ nước. Trong cơ thể chân nguyên là phát sinh nghiêng trời lệch đất biến đổi. Tại hướng về pháp lực đoái biến. Tiểu tử này làm sao vậy? Ngồi bất động. Nếu tại thường ngày. Một canh giờ nên hoạt động. Dùng hắn thực lực bây giờ. Hắn trốn lấy man thần tinh huyết. Hy vọng là vừa muốn. Hơn nhiều. Phương Viêm tại đột phá. Cải thiện thể chất. Nhìn chăm chú lên man thần trong không gian hỏa man tiên nhân. Trên mặt là hiện lên một vòng vẻ kỳ quái. Nếu như cho hắn biết Phương Viêm hắn đột phá đã đến đoạt mệnh cảnh. Hơn nữa là không có mượn nhờ ngoại lực. Là tự nhiên đột phá. Giống như nước đầy tự động tràn ra. Điều này nói rõ Phương Viêm căn cơ là vô cùng vững chắc. Nhất định sẽ nhìn không được cả kinh kêu lên. Là hỏa man tiên nhân hắn năm đó đột phá đến đoạt mệnh cảnh lúc cũng là mượn nhờ một miếng đoạt mệnh đan mới một lần hành động đột phá đoạt mệnh cảnh. Tiểu tử này đều nhắm mắt ngồi xuống một ngày. Đây là có chuyện gì độ khó là trước đoạn thời gian liều đích quá độc ác bệnh kín tái phát. Hỏa man tiên nhân cũng muốn càng bị. Hắn là trở ngại quy tắc không lượt tiến vào trong đó. Bằng không thì hắn là đã sớm muốn vào nhập trong đó điều tra một phen. Đinh chúc mừng ký chủ lĩnh ngộ không linh ý cảnh, độ thuần thuộc cộng 0.01. Tại không linh ý cảnh trong tu luyện. Tu luyện điểm kinh nghiệm gấp bội cùng dũng giả chi tâm có thể lẫn nhau điệp ra. Phương Viêm tại thể ngộ chính mình trạng thái. Đột nhiên hắn là tiến vào đến một loại không linh trạng thái. Đột nhiên, lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở là ở trong ấp của hắn vang lên. 0.01 độ thuần thuộc là cái gì? Nghe được. Quái gì hệ thống thanh âm nhắc nhở, Phương Viêm lông mày là không tự giác nhăn lại. 0.01 độ thuần thuộc, vẫn chưa tới 1. Cái này hệ thống vì sao sẽ xuất hiện loại này thanh âm nhắc nhở? Ồ, ta kinh nghiệm tu luyện thời gian 1 ngày rồi. Hiện tại điểm kinh nghiệm là 1012 ước điểm kinh nghiệm. 1 ngày tích lũy 1.2 tỷ điểm kinh nghiệm. Tốc độ này cũng quá biến thái rồi. Cứ như vậy tốc độ tu luyện. Không được bao lâu có thể đột phá đến đoạt mệnh cảnh nhị trọng rồi. Phương Viêm dò xét một hạ tình huống trong cơ thể, nhìn không được nhẹ kêu. Có sảnh linh ý cảnh, 1 ngày có thể tích lũy 1.2 tỷ điểm kinh nghiệm, so trước kia là lật ra gấp 10 lần. Tiểu tử, ngươi cái này man thần không gian tiên tinh muốn đã tiêu hao hết. Tối đa tại kiên trì gần 2 tháng. Đình chỉ vận chuyển. Ngươi phải nhanh lên đem man thần tinh huyết đem tới tay. Man thần ý chí ngươi phải bắt hàng phục. Bằng không thì cái này man thần tinh huyết sẽ trở thành vi trong cơ thể ngươi tai họa. Phương Viêm tiếng kêu kinh ngạc vừa rụng đón lấy. Hỏa man tiên nhân thanh âm ngay tại trong ấp của hắn vang lên. Chỉ có gần 2 tháng rồi, thời gian còn sung túc, tại tu luyện 1 tháng, ta tại cướp lấy man thần tinh huyết. Phương Viêm thầm hạ quyết tâm. Hắn tích lũy công điểm giá trị còn có thể ủng hộ hắn tu luyện 1 tháng. Tại qua 1 tháng, hắn tu luyện không thể giống như là này rất nhanh rồi. Oanh! Man vương lực quyết thi triển ra, ngạnh thụ. Man thần thủ vệ khôi lỗi 1 kích. Chỉ nghe oanh 1 tiếng nổ mạnh. Phương Viêm là 1 bước đã lui. Hiện tại hắn cũng có đủ 100 long chi lực rồi. Nếu không có man vương lực quyết, tại hắn đột phá đến đoạt mệnh cảnh lúc trong cơ thể hắn sức lực, thì đến được 100 long. Cùng man thần thủ vệ khôi lỗi đại chiến cứng đối cứng, phi thường thoải mái, hắn là chiến nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Tại đến 1 cái, Phương Viêm thi triển thần thông chấn đem man thần thủ vệ khôi lỗi cho đẩy lui đón lấy, hét. 1 tiếng, hướng phủ cận cái khác man thần thủ vệ đã phát động ra công kích. hai cái còn không phải cực hạn, tại đến một cái. Phương Viêm hướng về phía man thần thủ vệ khôi lỗi là không ngừng khiêu khích. Không có đột phá trước kia, Phương Viêm đối chiến hai cái man thần thủ vệ khôi lỗi chính là của hắn cực hạn. Muốn đột phá 100 cái man thần thủ vệ khôi lỗi phong tỏa, hắn phải thi triển hóa phong thân pháp. Hiện tại, hắn nương tựa theo 100 long sức lực. Cùng man thần thủ vệ khôi lỗi là cứng đối cứng, hắn là chút nào không rơi vào thế hạ phong. Thần thông chấn thi triển ra, cái này bị công kích man thần thủ vệ khôi lỗi đều sẽ xuất hiện ngắn ngủi thất thần. Phương Viêm có thể bắt lấy cái này cơ hội khó được đi công kích những thứ khác man thần thủ vệ khôi lỗi. Đinh, chúc mừng ký chủ tự nghĩ ra thần thông chấn độ thuần thuộc cộng 20.000. Đinh, chúc mừng ký chủ thiên cấp thượng phẩm công pháp man vương lực quyết tàn thiên độ thuần thuộc cộng 50.000. Phương Viêm tại đánh nhau kịch liệt, lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Hiện tại hắn có thể đồng thời đối chiến 10 đầu man thần thủ vệ khôi lỗi mà không rơi vào thế hạ phong. Thi triển ra hóa phong thân pháp, hắn còn thành thạo. Bởi vì áp lực không, man vương lực quyết đột phá so trước kia muốn trì hoãn chậm một chút. Có thể chính diện ngạnh tiếc 10 cái man thần thủ vệ khôi lỗi, tiểu tử này nhất định đột phá 100 long sức lực. Làm khó hắn đột phá đã đến đoạt mệnh cảnh. Không thể nào đâu, trong chiến đấu đột phá thiên tài như vậy cũng không thấy nhiều. Đoạt mệnh cảnh đó là hướng thiên đoạt mệnh, đây là trong đời là tối trọng yếu nhất một. Có thể rất nhiều người đều vây ở này cảnh giới là cả đời không được tiến thêm. Là có đan dược chi trợ, cảnh giới cảm ngộ không đủ đều tẩu hỏa nhập ma mà vong. Hỏa man tiên nhân nhìn xem Phương Viêm chiến đấu, hai đầu lông mày là hiện lên một vòng kinh hãi. Nếu Phương Viêm không dựa vào man thần tinh huyết, không dựa vào bất luận cái gì đan dược, đột phá đến đoạt mệnh cảnh như vậy, hắn lần này thật là nhặt được bảo rồi. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao, người làm Exit Phong, nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 352. Chữa trị man vương lực quy cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao, người làm Exit Phong, nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 352. Chữa trị man vương lực quy phá đến đoạt mệnh cảnh, Phương Viêm sức chiến đấu là tăng lên một cách đại cấp bậc. Trải qua nửa tháng thời gian ma luyện, hắn tại phần đông man thần thủ vệ khôi lỗi công kích bên trong như là cá trạch. Trơn trượt, cứng đối cứng đều chút nào không rơi vào thế hạ phong. Mà những man thần này thủ vệ khôi lỗi thực lực cũng phi thường cường, có thể dùng không thể phá vỡ để hình dung. Là dùng Phương Viêm thực lực bây giờ đến thi triển thần thông chấn cũng không thể đem trong đó bộ trận pháp sụp đổ. Nếu như một vơ, sơ, một, Phương Viêm có lòng tin đem cái này man thần thủ vệ khôi lỗi cho tiêu diệt một cái. Đáng tiếc cái này man thần thủ vệ khôi lỗi quá nhiều. Tại người là Phương Viêm không nỡ đem hắn phá hủy. Hắn muốn giữ lại dùng. Cái này hỏa man tiên phủ bên trong toàn bộ hết gì đó đều muốn là chiến lợi phẩm của hắn. Đáng chết, tu luyện dùng công điểm giá trị đã tiêu hao hết. Phương Viêm tại tu luyện chấm dứt. Phát giác được hệ thống trang báo ở bên trong công điểm giá trị là thành số không rồi. Về sau tu luyện là ở cũng không thể gấp bội rồi. Cái này được rút lại một nửa. Lập tức nhìn không được cau mày nói. Không có công điểm giá trị tu luyện tăng phúc. Phương Viêm một ngày có thể tích lũy 1.2 tỷ công điểm giá trị. Hắn hiện tại tối đa đạt được 600 triệu công điểm giá trị. Cái này còn phải tiến vào. Không linh ý cảnh ở bên trong, một ngày mới có thể đạt được 600 triệu công điểm giá trị. Mà không linh ý chí không phải muốn vào nhập hãy tiến vào. Hắn đều được có một cái cơ duyên. Mà theo không linh ý cảnh độ thuần thục gia tăng lên. Tiến vào không linh ý cảnh xác suất thành công là vừa muốn gia tăng không ít. Gần một tháng tu luyện, Phương Viêm không linh ý cảnh độ thuần thục mới %0.1. Nhưng lại không phải mỗi lần đều tiến vào loại này kỳ diệu ý cảnh. Một khi tiến vào cái này trong kỳ diệu ý cảnh ở bên trong, Phương Viêm mỗi lần tại mệt nhọc trạng thái tu luyện. Không phải là một canh giờ, mà là một ngày. Có đôi khi là cả buổi chiếu loại trạng thái này. Tiếp tục thời gian sẽ càng dài. Không có tu luyện dùng công điểm giá trị, tiếp tục như vậy tu luyện cũng không có bao nhiêu ý tứ. Còn không bằng sớm chút lấy được man thần tinh huyết. Sớm điện chấm dứt trận này nhàm chán khảo hạch. Chờ tích lũy đã đến đủ nhiều công điểm giá trị tại đến trong đó ma luyện chính mình tu luyện tích lũy điểm kinh nghiệm. Không có công điểm giá trị, sẽ không có tiếp tục tu luyện tất yếu. Phương Viêm thì thảo tự nói một tiếng đón lấy. Nhảy vào đến man thần thủ vệ khôi lỗi bầy trong. Đinh! Chúc mừng ký chủ thiên cấp thượng phẩm công pháp man vương lực quyết tàn thiên độ thuần thuộc cộng 100.000. Băng sơn quyền thi triển ra. Trong cơ thể man lực như là tiết áp đâu hồng thủy mãnh liệt mà ra, phối hợp với thần thông chấn công kích. Man thần thủ vệ khôi lỗi bị đánh bay. Đón lấy. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở ngay tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Còn kém 30 vạn độ thuần thuộc, cái này man vương lực quyết có thể đạt tới lô hỏa thuần thanh chi cảnh rồi. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở tại Phương Viêm trong đầu vang lên, Phương Viêm tinh thần là chấn động. Lại bắt đầu một vòng mới công kích. 9.970 vạn độ thuần thuộc. Chỉ kém 30 vạn. Phương Viêm hắn man vương lực quyết có thể đạt tới 100 triệu. Thì ra là lô hỏa thuần thanh chi cảnh. Đối với man vương lực quyết mà nói, đây tuyệt đối là sự kiện quan trọng. 100 triệu độ thuần thuộc là 100 long chi lực. Nếu đạt tới một đời tôn sư chi cảnh, là 1.000 long man lực. Chỉ sợ sẽ là mơ dương cảnh đại năng bị như vậy lực lượng cường đại cho công kích được cũng sẽ bị đánh thành thịt nát a. Chiến đấu đang tiếp tục, Phương Viêm chiêu thức khai dập đầu gian, lập tức nhảy vào man thần thủ vệ khôi lỗi bầy trong. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở là không ngừng ở hắn trong đầu vang lên. Đinh! Chúc mừng ký chủ thiên cấp thượng phẩm công pháp man vương lực quyết tàn thiên độ thuần thuộc cộng 50.000. Tích lũy đến 100 triệu độ thuần thuộc thành công tấn cấp đến lô hỏa thuần thanh chi cảnh. Man vương lực quyết vốn là tàn thiên. Xin hỏi ký chủ phải chăng kích hoạt chữa trị hệ thống đem này tàn thiên chữa trị? Chữa trị này tàn thiên cần độ thuần thuộc là 100 triệu. Phương Viêm một quyền đem man thần thủ vệ khôi lỗi bắn cho phi. Đột nhiên, lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở là ở hắn trong đầu vang lên. Như ta đoán trước bình thường, địa cấp tàn thiên hóa phong thân pháp cần 1.000 vạn độ thuần thuộc mới có thể chữa trị. Mà cái này man vương lực quyết là thiên cấp thượng phẩm công pháp tàn thiên. Muốn chữa trị dĩ nhiên là cần 100 triệu độ thuần thuộc rồi. Phương Viêm nghe vậy là hiện lên một vòng vẻ hiểu rõ, đón lấy. Thối lui đến man thần thủ vệ khôi lỗi phạm vi công kích bên ngoài, dứt khoát điểm kích hoạt chữa trị mệnh lệnh. Không phải là 100 triệu độ thuần thục, về sau tu luyện lợi nhuận trở lại là được. 100 triệu độ thuần thục tiêu hao không còn, Phương Viêm man vương lực quyết lập tức đã nhận được chữa trị. Chữa trị trước cùng chữa trị về sau cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Thế nhưng mà Phương Viêm đánh ra một quyền, hắn phát hiện hắn man vương lực quyết vận chuyển chính là càng thêm hoàn thiện, thi triển chính là càng phát ra như ý. Chỉ là một quyền không thể phá vỡ man thần thủ vệ khôi lỗi đã bị oanh liên tiếp lui mấy bước, mà hắn thì là một bước đã lui. Cái này chữa trị sau man vương bí quyết bỏ thêm rất nhiều thứ. Giảm bớt lực, tá lực đả lực. Đây là ta trước kia không chuẩn bị. Chỉ hiểu mạnh mẽ đâm tới, dũng mãnh về phía trước. Nếu như không phải như vậy, ta cũng không thể chính mình sáng chế thần thông thuật chấn đến. Theo Man Vương lực quyết chữa trị, Phương Viêm sức chiến đấu là chi tiếp tăng lên một cái cấp bậc. Hiện tại Man Vương lực quyết tại Đại Lực Tông đó cũng là thuần chánh nhất truyền thừa tông pháp, là trọng yếu nhất đệ tử mới có thể tu luyện. Mà như Phương Viêm như vậy tại đoạt mệnh cảnh đem Man Vương lực quyết tu luyện tới lô hỏa thuần thanh chi cảnh, cái này có thể nói là trước đó chưa từng có. Là Đại Lực Tông mơ dương cảnh đại năng chỉ sợ cũng chỉ có thể là cùng Phương Viêm sánh vai, chỉ có đột phá sinh tử cảnh vương giả mới có thể càng Phương Viêm một đầu. Đây là Man Thần lực quyết, thế nhưng mà lại có chút không giống, thằng này trên người rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Phương Viêm động tác thành thạo, mỗi một chiêu mỗi nhất thức đều ẩn chứa thiên địa chí lý. Cái này lại để cho Hỏa Man tiên nhân đầu có chút quá tải đến. Hắn nghĩ mãi mà không rõ. Như thế nào chỉ là trong chớp mắt không tại chú ý Phương Viêm. Thế nhưng mà thực lực của đối phương làm sao lại thoáng cách tăng vọt nhiều như vậy. Man Vương lực quyết đột phá. Sửa lại thành công. Cái này Man Vương lực quyết là Phương Viêm trong tay nhanh ban cho thần thông chấn cường đại công pháp. Có nó, những man thần này thủ vệ khôi lỗi căn bản không phải là đối thủ của hắn. Một vòng xung phong liều chết qua đi, phụ cận mấy cái man thần thủ vệ khôi lỗi là bị hắn từng cái đánh bay. Dĩ vãng muốn hơn nửa canh giờ mới có thể đạt tới man thần bảo tỏa trước, vương tỏa trước. Hiện tại hắn chỉ cần thời gian uống cạn chung trà. Đến, hơn nữa trên người là một điểm thương cũng không có. Hộp báu là trở đầy lấy man thần tinh huyết như vậy chí bảo a. Đột phá phong tỏa, bị dùng xảo kình đánh bay man thần thủ vệ khôi lỗi là bay vụt mà quay về, tiếp tục hướng Phương Viêm công giết mà đến. Phương Viêm thì là bắt lấy cái này cơ hội khó được, ôm đồm hướng vương tọa. Giống như kim không phải vàng ngọc, cũng không phải ngọc hộp ngọc. Thành công rồi, tiểu tử này thật sự chính là cho ta tăng thể diện. Vốn là còn tưởng rằng muốn vài ngày thời gian mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Mà giờ khắc này chỉ là trong nháy mắt hoàn thành. Đã có cái này man thần tinh huyết, tiểu tử này thực lực nhất định có thể được đến bay vọt về chất. Nhìn xem, cầm lấy man thần tinh huyết, lâm vào lớp lớp vòng vây gian Phương Viêm, Hỏa Man tiên nhân không khỏi khen. Thu, Phương Viêm khẽ quát một tiếng thu. Bốn phía đều là man thần thủ vệ khôi lỗi, đưa hắn là vây quanh một cách chật như nêm cối. Phương Viêm một tay tác chiến không tiện, lại sợ đem cái bọc kia man thần tinh huyết hộp ngọc cho tổn hại, chỉ có thể là tâm niệm vừa động, đem hắn là thu vào không gian trong hành trang. Ồ, đây là có chuyện gì, cái này không gian ba lô vậy mà không thể thu vào không gian trong hành trang. Phương Viêm khẽ quát một tiếng thu, thế nhưng mà man thần tinh huyết cũng không có được thu vào đến không gian trong hành trang, lập tức không khỏi nhẹ kêu. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao, người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại audio .com chương 353. Luyện hóa man thần tinh huyết cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao, người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại audio .com chương 353. Luyện hóa man thần tinh huyết. Thần tinh huyết trong có man thần ý chí, dĩ nhiên là không thể thu vào không gian trong hành trang. Không thể đem man thần tinh huyết thu vào không gian trong hành trang, Phương Viêm chỉ có thể là một tay đem cái bọc kia man thần tinh huyết hộp ngọc nắm ở trong tay. Tự phụ một tay cùng man thần thủ vệ khôi lỗi là chiến lại với nhau. Cút ngay cho ta, Phương Viêm hét. Chiêu thức khai dập đầu, dùng cả tay chân đem đánh tới man thần thủ vệ khôi lỗi là đá văng ra, tiến vào đến an toàn khu vực. Man thần tinh huyết tới tay. Ngươi đột phá đã đến đoạt mệnh cảnh. Cái này man thần tinh huyết ẩn hàm man thần ý chí, có thể rèn luyện tinh thần của ngươi. cho ngươi rất tốt lính ngộ ngũ long thần quyền. Ngươi nắm chắc thời gian hấp thu. Chỉ có hơn nửa tháng thời gian. Cái này truyền thừa trong không gian man thần thủ vệ khôi lỗi sẽ năng lượng hao hết. Ngươi phải nắm chặt thời gian lợi dụng những man thần này thủ vệ khôi lỗi lại để cho man thần tinh huyết dung nhập đến ngươi mỗi một tấc huyết nhục trong. Hỏa man tiên nhân thanh âm là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Đã biết tiền bối, ta sẽ nắm chặt thời gian hấp thu cái này man thần tinh huyết. Phương Viêm nghe vậy là khẽ lên tiếng, đón lấy mà bắt đầu khoanh chân mà ngồi, mở ra hộp ngọc, phong ấn. Cái này man thần tinh huyết chỉ có một giọt, như là hồng mã não. Sáng chói chói mắt, bên trong ẩn chứa khủng bố lực lượng. Hô! Phương Viêm mở ra hộp ngọc. Tích man thần tinh huyết coi như là muốn sống lại bình thường, trong hộp ngọc có cấm chế tồn tại. Tích tinh huyết là chỗ sung yếu phá tầng này trói buộc bay ra đến. Cái này man thần tinh huyết thật cường đại. Như là vật còn sống. Nhìn xem. Không ngừng va chạm tầng kia trong suốt cấm chế man thần tinh huyết. Trong mắt là đã hiện lên nhất. Tinh mang đã có cái này man thần tinh huyết. Hắn man vương lực quyết nhất định có thể được đến bay vọt về chất. Sẽ không bởi vì lực lượng quá mạnh mẽ. Nếu dùng sức quá mạnh thân thể có sụp đổ nguy hiểm. Tiểu tử, dùng tay cắt lòng bàn tay của ngươi, dùng trong cơ thể ngươi máu tươi làm dẫn, đem cái này man thần tinh huyết cho bao trùm, bắt hàng phục cái này man thần tinh huyết bên trong man thần ý chí. Ngươi có thể đem cái này man thần tinh huyết dung nhập đến trong cơ thể, cường đại ngươi khí lực. Hỏa man tiên nhân hướng về phía Phương Viêm là nhắc nhở. Dùng trong cơ thể máu tươi làm dẫn. Phương Viêm nghe vậy trong mắt là hiện lên nhất. Tinh mang. Trong lúc nói chuyện là đưa bàn tay tâm cắt một vết thương. Màu đỏ tươi huyết thủy từ trong lòng bàn tay tràn ra. Thế nhưng mà vết thương này mới vừa xuất hiện. Phương Viêm tiên giới hệ thống mà bắt đầu chữa trị. Trong nháy mắt. Miệng vết thương mà bắt đầu khép lại, đình chỉ đổ máu. Tiểu tử này là cái gì thể chất? Không có hấp thu man thần tinh huyết thì có mạnh như vậy sự khôi phục sức khỏe. Nếu hấp thu man thần tinh huyết, thể chất của hắn còn không nghịch thiên. Nhìn xem Phương Viêm trong lòng bàn tay miệng vết thương lập tức khép lại, hỏa man tiên nhân trong con mắt là đã hiện lên nhất. Tinh mang, man tộc. Cường đại nhất đúng là thân thể. Thân thể cường hãn rồi. Sức chiến đấu tắc thì cường hãn vô cùng. Vượt cấp giết địch. Xem đúng là cường đại sức chiến đấu cùng cường đại sự khôi phục sức khỏe. Mà Phương Viêm hiện tại mạnh nhất đúng là sự khôi phục sức khỏe. Sự khôi phục sức khỏe mạnh. Sức chiến đấu dĩ nhiên là cường. Phương Viêm hiện tại thiếu khuyết chỉ là thân thể cường hãn. Nếu thân thể của hắn như là man như thần cường hãn, hắn có thể nói là có thể tay không tiếp pháp bảo. Thân thể có thể so với pháp bảo. Xoẹt. Chỉ nghe một tiếng xoẹt tiếng vang lên, Phương Viêm là trùng trùng điệp điệp trong lòng bàn tay cắt một đao. Một đao kia sâu đủ thấy xương tại miệng vết thương sắp khép lại thời điểm. Phương Viêm là một tay chụp vào tầng kia trong phong ấm. Có máu tươi làm môi giới. Phong ấm coi như là có thể bỏ qua Phương Viêm bàn tay tùy ý hắn xuyên qua phong ấm. Mà, man thần tinh huyết coi như là cảm nhận được vận mệnh của mình bình thường. Tại trong hộp ngọc không ngừng va chạm. Ý đồ tránh thoát Phương Viêm chộp tới một chảo. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Nồng đặc máu huyết tại Phương Viêm bắt buộc hạ là nhỏ vào trong hộp ngọc. Hộp ngọc là một mảnh huyết sắc. Tại trong hộp ngọc coi như là nhấc lên một dậy sóng huyết lãng, hướng về kia man thần tinh huyết áp bách mà đi. Man thần tinh huyết đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt phản kích, một thần quang bắn ra, bốn phía máu tươi là phát ra một hồi xoẹt xoẹt âm thanh. Nồng đặc máu tươi là lập tức bị bốc hơi không còn. Xoẹt. Phương Viêm tự nhiên không muốn ngồi nhìn cái này man thần tinh huyết đem máu tươi của hắn cho bốc hơi mất, mãnh liệt. ra một ngụm máu, hóa thành nồng đặc huyết vụ tràn ngập tại trong hộp ngọc, mà tay của hắn tắc thì là một thanh chụp vào. Giãy xua lấy man thần tinh huyết. Man thần tinh huyết hướng về Phương Viêm bàn tay xông tới mà đi. Oanh một tiếng nổ mạnh. Phương Viêm bàn tay chấn động. Coi như là bị đạn pháo tập kích. Bàn tay suýt nữa bị xuyên thủng. Đáng chết, cái này man thần tinh huyết quá mức bá. Vậy mà ý đồ phá hư của ta sinh cơ. Man thần tinh huyết theo Phương Viêm cánh tay tiến vào hắn trong cơ thể. Cuồng bạo năng lượng tàn sát bừa bãi. Trong cơ thể mạch máu coi như là muốn bạo liệt ra. Phương Viêm là nhìn không được chửi bới nói. Không được, ta phải đem cái này man thần tinh huyết luyện hóa, bằng không thì thân thể của ta là có tiên giới hệ thống chữa trị cũng muốn bị hoàn toàn phá hủy thành vi một tên phế nhân. Phương Viêm lông mày thật sâu nhăn lại. Kinh mạch trong cơ thể mạch máu là bị phá hư cái thất thất bát bát. Lập tức không khỏi cau mày nói. Đinh! Chúc mừng ký chủ đạt được man thần tinh huyết một giọt. Ký chủ phải chăng kích hoạt luyện khí các hệ thống luyện hóa. Luyện hóa cần thiết điểm kinh nghiệm 100 triệu. Ngay tại Phương Viêm đối với cái này tích man thần tinh huyết thúc thủ vô sách thời điểm. Đột nhiên, lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Luyện khí các hệ thống có thể đem cái này man thần tinh huyết luyện hóa. Phương Viêm nghe vậy trong mắt là hiện lên một vòng tinh quang, nếu sớm biết như vậy nói như vậy. Dùng tự mình hại mình chịu tội. Tiêu hao 100 triệu điểm kinh nghiệm, vậy cũng là tu luyện mấy canh giờ sự tình. Phương Viêm là không lưỡng lự. Lựa chọn kích hoạt luyện khí các hệ thống luyện hóa cái này tích man thần tinh huyết. Xoẹt xoẹt. Luyện khí các hệ thống một kích sống. Phương Viêm thân thể là cứng đờ. Dùng cả người vi khí. Chịu đựng lấy luyện khí các hệ thống rèn luyện. Chỉ nghe xoẹt xoẹt thanh âm vang lên. Phương Viêm thân thể là bắt đầu hơi nước. Toàn bộ huyết dịch là coi như sôi trào. Giờ phút này, Phương Viêm thân thể như cùng là một cái lò lửa. Bình thường trong cơ thể hừng hực liệt hỏa thiêu đốt. Thiêu đốt lên trong cơ thể tạp chất. Màu đen tạp chất từ Phương Viêm trong cơ thể thật nhỏ trong lỗ chân lông sắp xếp đi ra. Phương Viêm thân thể là tản mát ra khủng bố nhiệt độ cao. Nóng hổi. Tản ra ánh sáng màu đỏ. Rống. Phương Viêm hai con mắt đỏ thấm. Đột nhiên gầm lên giận dữ. Một cỗ kinh khủng uy áp từ hắn trong cơ thể là tràn ngập mà mở. Phương Viêm đột nhiên là mở ra đóng chặt hai con mắt trong tinh quang là lói lên rồi biến mất. Man thần, hắn đã luyện hóa được cái này man thần máu huyết. Điều này sao có thể mới một cái canh giờ. Đã luyện hóa được man thần máu huyết, hắn là làm sao làm được. Nhìn xem Phương Viêm trên người tản mát ra cường đại uy xem biến mất không thấy gì nữa. Hỏa man tiên nhân biết rõ. Phương Viêm luyện hóa. Man thần tinh huyết thành công rồi. Trong mắt là đã hiện lên một vòng kinh hãi. Cái này man thần tinh huyết đây chính là đã vượt qua phi tiên cảnh cường giả trong cơ thể máu huyết. Dùng Phương Viêm cảnh giới bây giờ. Căn bản. Không khả năng luyện hóa, là có thể luyện hóa, cũng không phải ngắn ngủn một canh giờ có thể luyện hóa, chỉ sợ sẽ là mơ dương. Thần thông cảnh cường giả cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy đem man thần tinh huyết cho luyện hóa. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 354. Ngũ Long Thần Quyền. Hiện tại ta cảm nhận được trong cơ thể ta là tràn đầy năng lượng. Phương Viêm trong mắt ánh sáng màu đỏ dần dần thu lại. Phương Viêm ý thức trở về. Cảm thụ một trong hạ thể tình huống. Nhìn không được cả kinh nói. Ngay tại vừa rồi, Phương Viêm phát giác được hắn là bị luyện khí các hệ thống đương pháp bảo. Đã luyện hóa được, mà nhục thể của hắn thì lại như là pháp bảo ơ dạng cứng rắn. Cái này man thần tinh huyết thật sự là quá ít, nếu là có một thùng thì tốt rồi. Thân thể của ta nhất định sẽ càng thêm cường đại. Phương Viêm thể ngộ đến cái này man thần tinh huyết cho thân thể của hắn mang đến cử biến hóa. Nhân thể là đã xảy ra nghiêng trời lệch đất biến đổi. So trước kia là cường đại rồi gấp bội, tay của hắn là như là bảo khí, cứng, rắn. Chúc mừng! Ngươi thuận lợi luyện hóa man thần tinh huyết. Hiện tại ngươi có thể cho những man thần này thủ vệ khôi lỗi giao chiến một phen. Lại để cho bọn hắn rèn luyện thoáng một phát nhục thể của ngươi. Lại để cho man thần tinh huyết rất tốt dung nhập đến trong cơ thể của ngươi. Hỏa man tiên nhân thanh âm là đột nhiên tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Oanh! Phương Viêm nghe tiếng, một quyền oanh ra bắn về phía man thần thủ vệ khôi lỗi. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ mạnh. Không thể chiến thắng man thần thủ vệ khôi lỗi là như là bạo đạn. Bay rớt ra ngoài. Hảo cường thân thể thật sự tay quá mạnh mẽ. Cái này man thần thủ vệ khôi lỗi căn bản cũng không phải là đối thủ của ta. Nhìn mình một quyền thành quả, Phương Viêm không khỏi vẻ mặt khiếp sợ. Không có luyện hóa man thần tinh huyết lúc. Hắn tối đa một quyền đem hắn đánh lui vài bước. Mà giờ khắc này, hắn là một quyền liền đem cường đại man thần thủ vệ khôi lỗi cho đánh bay. Đây tuyệt đối là hai cái bất đồng khái niệm. Tiểu tử, lực lượng rất mạnh. Thân thể của ngươi đã có thể cùng những man thần này thủ vệ khôi lỗi sánh vai rồi. Man thần tinh huyết đã hoàn mỹ cùng ngươi dung hợp đã đến cùng một chỗ rồi. Nói cho ta biết, ngươi đây là làm sao làm được? Hỏa man tiên nhân nhìn một chút Phương Viêm thành quả chiến đấu, không khỏi sợ hãi than nói. Cái này tiền bối, ta cũng không biết ta là làm sao lại làm được. Phương Viêm nghe vậy là có chút lúng túng nói. Cũng không thể nói trong cơ thể ta có một cái hệ thống. Ta là bị cái này hệ thống đương pháp bảo. Đem cái này man thần tinh huyết hoàn mỹ luyện hóa đến trong cơ thể. Khả năng này với ngươi tu luyện man vương lực quyết có quan hệ à? Cái này man thần tinh huyết là lực man thần máu huyết. Hắn dường như thích hợp ngươi. Nghe được Phương Viêm giải thích, hỏa man tiên nhân là mình an ủi. Tiền bối, trận pháp này được hay không được đóng, những khôi lỗi này còn hoạt động lấy, như vậy đều tiêu hao năng lượng. Phương Viêm nhìn xem. Man thần trong không gian thủ vệ khôi lỗi vẫn còn hoạt động lấy, lập tức không khỏi. Cái này man thần trong không gian man thần thủ vệ khôi lỗi còn có hơn 10 ngày thời gian. Phương Viêm muốn mượn dùng hắn tu luyện. Trong tay hắn cũng không có tiên thạch kích hoạt những khôi lỗi này. Cùng những khôi lỗi này giao chiến, có thể đem cái này man thần thủ vệ khôi lỗi đóng cửa, ngươi có thể tiếp nhận bản tôn cảm ngộ rồi. Hỏa man tiên nhân nghe vậy không khỏi. Theo hỏa man tiên nhân vừa mới nói xong, hỏa man tiên nhân là vung tay lên. Mang theo tiếng oanh minh man thần thủ vệ khôi lỗi là lập tức đình chỉ công kích. Khoanh chân mà làm, tâm thần buông ra, ngũ long thần quyền phương pháp tu luyện là khẩu tai tương truyền. Ta sẽ đem ngũ long thần quyền phương pháp tu luyện khắc sâu vào trong ấp của ngươi. Hỏa man tiên nhân hướng về phía Phương Viêm truyền âm nói. Tốt tiền bối. Phương Viêm nghe vậy là theo lời nghe theo, khoanh chân mà ngồi, tâm thần buông ra. Năm đầu cự long gào thét, hóa thành năm quang quyền. Quyền ảnh chỗ qua, chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật. Một tòa cử sơn là oanh một tiếng muốn nổ tung lên. Đây là hỏa man tiên nhân khắc sâu vào Phương Viêm trong đầu hình ảnh. Cái này là ngũ long thần quyền, uy lực thật sự chính là cực. Đánh xa đại sát khí. Phương Viêm nhìn xem. Mấy trăm trượng cao cực. Ngọn núi ầm ầm gian nổ thành phấn vụn. Phương Viêm nhìn không được sợ hãi than nói. Một quyền có thể hủy một ngọn núi. Một quyền có thể yên ổn phiến hồ. Đây là man tộc. Cường đại man tộc tu luyện đều là thân thể. Thân thể của bọn hắn là pháp bảo, có thể nhìn rõ ràng. Hỏa man tiên nhân thanh âm là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Nhìn rõ ràng rồi, cái này là ngũ long thần quyền uy lực sao? Phương Viêm nghe tiếng hỏi. Đây chỉ là dựa theo ta trong trí nhớ mô phỏng ra ngũ long thần quyền uy lực không tính quá. Nếu để cho man thần thi triển đi ra, cái này ngũ long thần quyền có thể một quyền đem thiên oanh ra một cái lỗ thủng đến. Man lực có thể xé trời. Là như thế. Kế tiếp ta vì ngươi diễn biến cái này ngũ long thần quyền thi triển phương pháp. Hỏa man tiên nhân nghe vậy. Vậy làm phiền tiền bối rồi. Phương Viêm vẻ mặt cung kính nói. Theo hỏa man tiên nhân vừa mới nói xong, hỏa man tiên nhân vì Phương Viêm diễn luyện ngũ long thần quyền thi triển phương pháp. Đinh. Chúc mừng ký chủ tập thần cấp công pháp, ngũ long thần quyền tàn thiên. Theo hỏa man tiên nhân đem ngũ long thần quyền thi triển phương pháp khắc sâu vào Phương Viêm trong đầu. Đột nhiên lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Ngũ long thần quyền là thần cấp tàn thiên công pháp, chẳng lẽ là đã vượt qua tiên cấp công pháp thần cấp công pháp? Nghe được. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở vừa vang lên lên, Phương Viêm lông mày là không tự giác nhăn lại. Cái này ngũ long thần quyền là thần cấp công pháp, chẳng lẽ tại đây tiên giới phía trên còn có một thần giới sao? Có từng xem hội. Hỏa man tiên nhân hướng về phía Phương Viêm hỏi. Tiền bối, cái này ngũ long thần quyền là cái gì cấp bậc công pháp thiên cấp hoàn thủ? Phương Viêm trên mặt vẻ tò mò mà hỏi. Cái này ngũ long thần quyền là man tộc tiên cấp công pháp, làm cho học xong đủ ngươi cả đời hưởng thụ. Hỏa man tiên nhân nghe vậy. Tiên cấp công pháp sao? Phương Viêm trên mặt là đã hiện lên một vòng vẻ cổ quái. Tiên giới hệ thống nhắc nhở cái này ngũ long thần quyền là không trọn vẹn thần cấp công pháp. Mà cái này hỏa man tiên nhân tắc thì nói cái này ngũ long thần quyền là tiên cấp công pháp. Nơi đây là tiên cấp công pháp, tại tu chân đại thế giới mạnh nhất công kích tiên pháp. Nếu đem ngươi hắn luyện chế đại thành, là tiên nhân đều có thể đổ sát. Hỏa man tiên nhân nghe vậy không khỏi. Đem ngươi cái này ngũ long thần quyền thi triển một lần ta nhìn xem ngươi có hay không học hội. Tốt, tiền bối, ngươi hỗ trợ nhìn xem. Phương Viêm theo lời đem ngũ long thần quyền thi triển một lần. Tốt, thi triển vô cùng tốt, động tác rất quy phạm, cũng không biết uy lực như thế nào. Nhìn xem Phương Viêm đem ngũ long thần quyền đạt một lần, hỏa man tiên nhân không khỏi khen. Đinh, chúc mừng ký chủ thần cấp công pháp ngũ long thần quyền tàn thiên độ thuần thuộc cộng một. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở sớm Phương Viêm trong đầu vang lên. Mới một điểm độ thuần thục, cái này tu luyện độ thật đúng là chậm chạp. Nghe. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Phương Viêm lông mày là không tự giác nhăn lại. Thi triển một lần. Mới có một điểm độ thuần thục. Thần cấp công pháp. Mới vào con đường độ thuần thục là 100 vạn. Muốn thi triển 100 vạn lượt mới có thể đáp trả mới vào con đường chi cảnh. Tại bản tôn trong truyền thừa. Cái này ngũ long thần quyền là chiếm là tối trọng yếu nhất một bộ phận. Ngươi nhất định phải đem hắn thuần thục nắm giữ. Bản tôn cho ngươi 3 ngày thời gian thuần thục. Chờ ngươi chính thức nhớ kỹ cái này ngũ long thần quyền. Bản tôn tại đem suốt đời sở học mặt khác tạp học truyền thủ ngươi. Hỏa man tiên nhân thấy Phương Viêm lâm vào trầm tư, lập tức không khỏi. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 355. Tế luyện tiên bê. Hơ. U. Sơ. Quy. Quy. Tị. Hơ. A. Nơ. cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 355. Tế luyện tiên phủ. Đinh. Chúc mừng ký chủ thần cấp công pháp Ngũ Long Thần Quyền Tàn Thiên Độ Thuần thuộc cộng 1. Đinh. Chúc mừng ký chủ thần cấp công pháp Ngũ Long Thần Quyền Tàn Thiên Độ Thuần thuộc cộng 1. Phương Viêm nhiều lần thi triển Ngũ Long Thần Quyền, lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở tại hắn trong đầu không ngừng vang lên. Lại để cho Phương Viêm cảm thấy phiền muộn chính là, cái này Ngũ Long Thần Quyền tu luyện tiến triển phi thường chậm chạp. Mỗi thi triển một lần mới có một điểm độ thuần thục. Là không biết ngày đêm thi triển một ngày. Mấy chục độ thuần thục. Đối lập khởi man vương lực quyết đến tu luyện cái này Ngũ Long Thần Quyền như là tốc độ nhanh như rùa. Chậm chạp. Cái này Ngũ Long Thần Quyền tốc độ tu luyện quá chậm, độ có hắn hình, không biết uy lực thế nào. Đem Ngũ Long Thần Quyền thi triển một lần. Phương Viêm là mồ hôi đầm đìa. Cả người là một số gần như hư thoát. Lập tức không khỏi cau mày nói. Rất tốt, cái này Ngũ Long Thần Quyền ngươi đã sơ bộ lính ngộ, hiện tại. Nhìn ngươi tu luyện rồi. Chờ ngươi như ý thi triển. Quán thông đến trong khi thực chiến. Ngươi Ngũ Long Thần Quyền mới xem như chính thức nắm giữ. Ngươi bây giờ là chỉ có hắn hình không tại ý nghĩa, uy lực chưa đủ chính thức Ngũ Long Thần Quyền chi vạn nhất. Hỏa Man tiên nhân thấy Phương Viêm đem Ngũ Long Thần Quyền là đánh chính là hữu mô hữu dạng, lập tức không khỏi khen. Tiền bối, cái này Ngũ Long Thần Quyền một khi một hơi là luyện không thành, vẫn là tiếp nhận ngươi mặt khác truyền thừa a. Ta tại đây đợi lâu như vậy, ta lo lắng bên ngoài sẽ xuất hiện cái gì biến cố. Phương Viêm nghe vậy. Phương Viêm học xong Ngũ Long Thần Quyền. Cái này Hỏa Man tiên nhân truyền thừa đã đi hơn phân nửa. Hỏa Man tiên nhân trí nhớ. Chỉ là phong phú hắn phi kiến thức. Hỏa Man tiên nhân chỉ là lựa chọn trọng yếu một bộ phận truyền cho Phương Viêm. Đặc biệt là Hỏa Man tiên nhân tu luyện kinh nghiệm cùng kinh nghiệm đối địch. Phương Viêm là hấp thu cách 10 phần 10. Ngoại trừ cách này Hỏa Man tiên phủ, bản tôn nên giáo đều dạy cho ngươi rồi, có thể không dùng đến trong thực chiến. Cách này đều nhìn ngươi mọi người lính ngộ. Truyền thừa hoàn tất, Hỏa Man tiên nhân là hướng về phía Phương Viêm. Cảm ơn tiền bối dạy bảo. Phương Viêm hướng về phía Hỏa Man tiên nhân là cung kính thi lễ. Trong 3 ngày qua, Phương Viêm thu hoạch nhất là hấp thu Hỏa Man tiên nhân suốt đời tu luyện kinh nghiệm. Cảnh này khiến kinh nghiệm chiến đấu của hắn là đã nhận được bay vọt về chất. Đặc biệt là chiến đấu kỹ xảo. Lại để cho áp sức chiến đấu là lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Truyền thừa đã xong, bản tôn tàn niệm cũng muốn biến mất. Cái này Hỏa Man tiên phủ quyền khống chế cũng giao cho ngươi đi. Có này tiên phủ, ngươi chỉ cần có tiên tinh có thể thúc giục tiên phủ ở trong đó tu luyện. Hỏa Man tiên nhân thân ảnh là càng lúc càng mờ nhạt rồi. Hỏa Man tiên nhân là hướng về phía Phương Viêm dặn dò. Tiền bối, cái này Hỏa Man tiên phủ chỉ có tiên tinh mới có thể khu động sao? Phương Viêm nghe vậy hỏi. Cái này Hỏa Man tiên phủ được xưng tiên phủ. Tự nhiên chỉ có tiên tinh mới có thể khu động. Không có tiên tinh cũng có thể. Là tốn thời gian muốn lâu, hấp thu trong thiên địa hỏa năng. Hấp thu cách 10 năm 8 năm cũng có thể dùng 1 tháng. Hỏa Man tiên nhân nghe vậy không khỏi. Cái này Hỏa Man tiên phủ muốn hấp thu 10 năm 8 năm hỏa năng mới có thể sử dụng 1 tháng. Phương Viêm nghe vậy, lông mày là thật sâu nhăn lại. Cái này Hỏa Man tiên phủ đối với hắn mà nói, chính là một cái gân gà. Ngươi cũng đừng nản chí. Cái này Hỏa Man tiên phủ trong phụ trợ tu luyện đại trận không thể dùng. Chỉ là không có thời gian gia tốc chức năng này. Đan phòng, luyện khí các, ngươi cũng có thể sử dụng. Hỏa Man tiên nhân nghe vậy không khỏi. Cái này Hỏa Man tiên phủ không có năng lượng, chỉ có thể là đương một cỡ. không gian pháp bảo đến sử dụng. Đây cũng là không có cách nào sự tình, chờ nơi đây sự tình rồi. Hắn sẽ vì cái này tiên phủ năng lượng mà hạnh kiểm rồi. Tiên tinh, hắn cũng chỉ là lúc này mới tiếp xúc đến. Một vạn miếng cực phẩm linh thạch mới có thể hối đoái một miếng tiên thạch. Một miếng tiên thạch có thể thúc giục hỏa man tiên phủ bên trong các loại đại trận vận chuyển một ngày. Thời gian vừa quá, năng lượng sẽ hao hết đình chỉ vận chuyển. Một miếng cực phẩm linh thạch là một vạn thượng phẩm linh thạch, một miếng tiên thạch tương đương với 100 triệu thượng phẩm linh thạch. Hỏa man tiên phủ tu luyện một ngày muốn 100 triệu thượng phẩm linh thạch, quang ngẫm lại cái số này, Phương Viêm là một hồi đầu đại. Muốn mỗi ngày đều dùng hỏa man tiên phủ phụ trợ tu luyện, cách này cơ bản không có khả năng thực hiện. Tiền bối, chẳng lẽ tại ngươi tiên phủ bên trong sẽ không có tiên tinh sao? Phương Viêm có chút chờ mong. Tại đây hỏa man tiên phủ có một cái tổ linh trận. Trải qua cái này vạn năm tích lũy, hỏa man tiên phủ chỗ địa phương mới có thể đản sinh ra hỏa hệ cực phẩm linh thạch. Ngươi dùng này linh thạch đến thượng tam phẩm tu chân quốc, ngươi có lẽ có thể hối đoái đến tiên tinh. Hỏa man tiên nhân nghe vậy không khỏi. Ngươi nói tại đây hỏa man tiên phủ phía dưới hỏa man sơn trong có cực phẩm linh tinh. Phương Viêm trong mắt là đã hiện lên một vòng tinh quang. Nếu là có mấy trăm vạn cực phẩm linh tinh, hắn thì có mấy trăm miếng tiên tinh. Ở trong đó tu luyện cách 1-2 năm là không thành vấn đề. Tiền bối. Thế nhưng mà cái này hỏa diễm sơn mạch là hỏa man thành địa bàn. Nếu ta đem hỏa man tiên phủ vừa thu lại, hỏa man tiên phủ ở dưới linh tinh nhất định sẽ bộc lộ ra đến. Đến lúc đó tất cả thế lực tranh nhau cướp đoạt. Theo ta cái này đoạt mệnh cảnh thực lực, đến lúc đó liền cặn bã đều làm cho không đến một điểm. Phương Viêm trải qua ngắn ngủi kinh hỉ, đón lấy liền không nhịn được cau mày nói. Cái này đơn giản, chỉ cần ngươi có thể khống chế được hỏa man tiên phủ tốc hành hỏa diễm sơn mạch bên trong. Cái này hỏa man tiên phủ ngoại trừ có thể hấp thu hỏa năng tích xúc năng lượng, ngươi còn có thể khống chế hỏa man tiên phủ bên trong khôi lỗi thủ vệ khai thác hỏa diễm sơn mạch bên trong cực phẩm linh tinh. Một gần 2 tháng, ngươi có lẽ có thể đem cái này hỏa diễm sơn mạch bên trong cực phẩm hỏa linh tinh khai thác không còn. Hỏa man tiên nhân thấy Phương Viêm nhíu mày, lập tức không khỏi cười nói. Như thế đó là không còn gì tốt hơn rồi. Phương Viêm nghe vậy, nụ cười trên mặt là lập tức giãn ra ra, đây là phần đông không tin tức tốt bên trong một cái tin tức tốt. Đây là hỏa man tiên phủ khống chế đầu mối then chốt, ngươi nhỏ vào một giọt tinh huyết, đem hắn tế luyện một phen, ngươi có thể khống chế cái này hỏa man tiên phủ rồi. Hỏa man tiên nhân chỉ vào một phương tấm bia đá hướng về phía Phương Viêm. Này tấm bia đá không phải vàng không phải ngọc, hơn 1 xích cao, thượng diện che kín phong cách cổ xưa hoa văn. Đây là hỏa man tiên phủ khống chế đầu mối then chốt. Được này tấm bia đá, là hỏa man tiên phủ chủ nhân. Phương Viêm nghe vậy, tự đầu lưới là phun ra một ngụm máu nhỏ vào. Trong tấm bia đá, Phương Viêm máu huyết như là nở rộ mân côi, khắc sâu vào. Trong tấm bia đá, chỉ là thời gian nháy con mắt, màu đỏ tươi huyết thủy đã bị tấm bia đá cho nuốt hết. Mà Phương Viêm cùng cái này hỏa man tiên phủ là đã có một tia nhược có nhược không liên hệ. Đinh, chúc mừng ký chủ khống chế hạ cửu phẩm tiên phủ một tòa. Xin hỏi ký chủ phải chăng đem tiên phủ thu nhập không gian ba lô? Ngay tại Phương Viêm chuẩn bị tế luyện hỏa man tiên phủ lúc, đột nhiên lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Đây là có chuyện gì, cái này hỏa man tiên phủ chỉ là hạ cửu phẩm tiên phủ sao? Nhưng lại có thể thu vào không gian trong hành trang. Nghe được lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở, Phương Viêm là nhìn không được cau mày nói. Cái này hỏa man tiên phủ có thể thu vào không gian trong hành trang, đây là hắn như thế nào cũng không nghĩ ra. Hỏa man tiên phủ trấn áp tại hỏa diễm sơn mạch. Phương Viêm có thể không muốn hiện tại liền đem hỏa man tiên phủ lấy đi, lập tức. Hạ Đạt không nhận mệnh lệnh. Tiền bối. Cái này hỏa man tiên phủ ta đã tế luyện đã qua. Hiện tại ta là không phải có thể thông qua truyền tống trận tiến vào hỏa diễm sơn mạch chúng. Phương Viêm hướng về phía hỏa man tiên nhân hỏi. Có thể rồi, hiện tại tiên phủ còn có năng lượng có thể đem ngươi truyền tống đến hỏa diễm sơn mạch trong. Hỏa man tiên nhân nghe vậy không khỏi. Ngươi chuẩn bị cho tốt. Lại để cho bản tôn tại tiến đưa ngươi cuối cùng đoạn đường. Theo hỏa man tiên nhân vừa mới nói xong. Một đoàn bạch quang đem Phương Viêm bao trùm. Lập tức Phương Viêm liền từ hỏa man tiên phủ trong biến mất. Theo Phương Viêm biến mất, hỏa man tiên nhân cũng biến mất không thấy gì nữa. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 356. Cực phẩm hỏa hệ linh tê. Y. Nơ. Hơ. Tê. Hơ. A. Nơ. Cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y. Y. Chấm con chương 356. Cực phẩm hỏa hệ linh tê. Y. Nơ. Hơ. Hơ. O. A. Diễm Sơn Mạch. Đại Tống Quốc tất cả đại thế gia lính quân nhân vật đang đợi một tháng thời gian. Chỉ có 7 người bị truyền tống ra hỏa man tiên phủ. Việc này tại hỏa man thành là đưa tới sóng to gió. 10 không còn một, hỏa man tiên phủ thí luyện là biến thành càng phát ra hung hiểm rồi. Một tháng, hỏa man tiên phủ đóng cửa, chìm vào hỏa diễm sơn mạch trong. Mà hỏa diễm sơn mạch bên trong thế lực khắp nơi thủ lãnh cũng đều nhao nhao ra hỏa diễm sơn mạch. Liệt trưởng lão, ngươi nói, Phương Viêm hắn có thể hay không vẫn lạc tại hỏa man tiên phủ trong A. Lý Uy đều đi ra, vì sao hắn còn không ra? Vân Nguyệt Nhi trông mong dùng trông mong. Hỏa man tiên phủ đã đóng cửa một ngày. Hắn và Liệt Dương Tử bọn người vẫn còn phủ cận chờ. Đều đi qua một ngày, hắn sẽ không ra đến ngay tại cũng sẽ không xảy ra đến rồi. Liệt Dương Tử nghe vậy có chút ảm đạm. Phương Viêm hắn vẫn lạc tại trong đó. Hắn đi ra cũng là khó thoát khỏi cái chết. Hắn ở trong đó là giết quá nhiều tất cả thế lực. Thiên kiêu rồi. Ta không tin, Phương Viêm thực lực của hắn cường đại như thế, hắn làm sao có thể vẫn lạc. Vân Nguyệt Nhi vẫn còn có chút không tin, hắn tại hỏa man tiên phủ trong thế nhưng mà được chứng kiến Phương Viêm cường đại. Đoạt mệnh cảnh cửu trọng Tạ Vân đều không làm gì được hắn cả, như thế thiên tài làm sao có thể vẫn lạc. Vân Nguyệt Nhi nghe vậy là vẻ mặt rất là tiếc. Chẳng lẽ là hắn đang tiếp thụ hỏa man tiên nhân truyền thừa lúc vẫn lạc. Hỏa man tiên nhân truyền thừa vạn năm không có người tề tụ kim mộc thủy hỏa thổ năm miếng long châu. Hắn làm được. Đủ để nói rõ sự cường đại của hắn. Thế nhưng mà cái này hỏa man tiên nhân như thế cường đại. Hắn truyền thừa. Cũng không phải là tốt như vậy được. Thiên tài vẫn lạc tại trong đó quá thông thường rồi. Giống với lần này, vốn cho là không nhiều lắm nguy hiểm. Thế nhưng mà vậy mà có nhiều như vậy tỷ lệ tử vong, 10 không còn một A. Liệt Dương Tử nghe vậy không khỏi cảm khái nói. Đi thôi, Phương Viêm hắn là sẽ không ra đến rồi. Kỳ tích sẽ không xuất hiện. Chúng ta bây giờ cần phải làm là hồi hỏa man thành. Chiếu cố tốt Phương Viêm người nhà của hắn. Không có Liệt Dương Tông chiếu cố. Phương gia thật là nhanh sẽ đi hướng diệt vong. Liệt Dương Tử vẻ mặt tiếc hận, nghĩ đến Phương Viêm tráng niên mất sớm liền không nhịn được đau lòng. Nếu Phương Viêm hắn trên đường không vẫn lạc, hắn nhất định sẽ trở thành một phương tuyệt thế cường giả. Trên thế giới này không thiếu hụt nhất đúng là thiên tài. mà có thể còn sống tiếu ngạo đến cuối cùng thiên tài. Không thấy nhiều rồi. Vân Nguyệt Nhi không tin Phương Viêm sẽ vẫn lạc. Nàng tại Hỏa Diễm Sơn Mạch là cắn răng kiên trì lại đợi một ngày. Thấy Phương Viêm còn không có đi ra. Cuối cùng không thể không thương tâm ly khai. Phương Viêm không có trở về. Phương Viêm mở đan pháp các là nghênh đón hắn mặt lâm đóng cửa nguy cơ. Không có nguồn cung cấp, bán đều là một ít tầm thường thứ đồ vật, khách hàng dĩ nhiên là thiếu. Nếu không phải Phương Viêm đem đan pháp các đất trống ra mua, bọn họ là liền dừng chân địa phương đều không có. Hỏa Diễm Sơn Mạch. Giờ phút này, ngoại giới đã qua một tháng thời gian. Mà Phương Viêm giờ phút này cũng không có tại Hỏa Man Tiên Phủ, mà là dừng lại ở Hỏa Diễm Sơn Mạch Trung ương. Nóng quá, đây là hỏa tinh có thể dung kim đốt thạch, là luyện đan. Luyện khí chí bảo, nhìn xem, như là tinh linh. Nhiều đám hỏa diễm, những hỏa diễm này coi như là đang sống, Phương Viêm nhìn không được cả kinh kêu lên. Như thế nồng đậm hỏa tinh cầm đi ra bên ngoài, một đóa nắm đấm. Hỏa tinh có thể bán mấy vạn thượng phẩm linh thạch. Mà cái này Hỏa Diễm Sơn Mạch trong là khắp nơi đều là một tòa to. Tiên phủ đứng sừng sững trong đó, không ngừng phun ra nuốt vào lấy những này hỏa tinh. Mỗi một cái hô hấp công phu, đều có ngàn vạn hỏa tinh bị cắn nuốt mất. Những này hỏa tinh tuy nhiên đáng giá, còn thì không bằng cực phẩm linh tinh đáng giá. Tại người khác không có phát hiện cái này Hỏa Diễm Sơn Mạch gì thường lúc, ta nhất định phải nhiều khai thác ra một ít cực phẩm hỏa hệ linh tinh đi ra. Nhìn xem, bay múa hỏa tinh. Phương Viêm là thì thảo tự nói một tiếng. Huyền mơ nhuyễn giáp bảo vệ thân thể. Hướng lên hỏa diễm dưới núi ẩn núp mà đi. Càng hướng xuống, gặp được hỏa tinh thì càng nhiều. Cái này Hỏa Man Tiên Phủ cắn nuốt một bộ phận hỏa tinh. Nhưng còn có một phần là ẩn núp đến lòng đất. Trải qua vạn năm tích lũy, cái này Hỏa Diễm Sơn Mạch hạ là ngưng tụ ra đại lượng hỏa tinh linh thạch. Là cực phẩm hỏa hệ linh tinh đều có không ít. Qua, phát tài, thật là phát tài, thiệt nhiều cực phẩm linh tinh, cái này thật là phát tài. Đáng tiếc, cần nhờ ta một người khai thác. Nhiều như vậy cực phẩm linh tinh, không biết muốn bao lâu mới có thể khai thác xong. Nhìn xem nhiều như vậy cực phẩm linh tinh, Phương Viêm là nhìn không được hưng phấn thét dài. Thế nhưng mà vừa nghĩ tới khai thác những cực phẩm này linh tinh to, công trình hắn liền không nhịn được nhíu mày. Hiện tại chỉ có thể là nhặt những cực phẩm này linh tinh khai thác rồi. Tranh thủ đem hắn toàn bộ khai thác xong. Còn lại chờ sau này lại nói. Khai thác cực phẩm hỏa hệ linh tinh, như thế nào thiếu được Chấn Thiên Thú Tiểu Hoa cùng Ám Dạ Ma Hổ Tiểu Hắc rồi. Tại Tiểu Hắc Mã Thí Tân Bốc trong tiếng Phương Viêm, Tiểu Hắc, Tiểu Hoa chủ tớ ba người là đã bắt đầu bọn hắn đào quáng nghiệp. Một vạn cực phẩm linh thạch có thể hối đoái một miếng tiên tinh. Ta muốn nhiều đào điểm, tốt nhất đem hắn đều khai thác đi ra. Về sau tu luyện, không lo rồi. Một miếng miếng cực phẩm linh tinh được thu vào đến không gian trong hành trang, Phương Viêm là đau nhức cũng khoái hoạt lấy. Mệt chết đi được, mệt chết đi được. Ta anh minh thần võ, phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái và chủ nhân vĩ đại. Trong lúc này là vừa nóng lại buồn bực, Tiểu Hắc đều cũng bị nướng chín. Tiểu Hắc dùng móng vuốt mãnh liệt oanh kích lấy nham bích. Từng khối cực phẩm linh tinh bị khai thác đi ra. Tại đây thời tiết quá ác liệt rồi. Chính là hắn là đoạt mệnh cảnh yêu thú cũng chịu không được. Lập tức không phàn nàn nói. Tại nhìn một chút, chờ đem những cực phẩm này linh tinh đều khai thác đi ra. Ngươi muốn tinh nguyên đan mỗi ngày đều quản đủ. Phương Viêm nghe vậy không khỏi. Rống, rống, ta anh minh thần võ, phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái và chủ nhân vĩ đại, Tiểu Hắc liều mạng. Tiểu Hắc nghe được Phương Viêm, hưng phấn ngao ngao quái gọi, không ngừng công kích bốn phía vách tường, lại để cho cực phẩm hỏa hệ linh tinh bộc lộ ra đến. Ngũ Long Thần Quyền. Phương Viêm hét một tiếng, Ngũ Long Thần Quyền hỏa long gào thét thi triển ra, trùng trùng điệp điệp oanh kích ở đằng kia lõa lồ nham bích. Oanh! Chỉ nghe oanh một tiếng nổ mạnh, nham mỏ vẩy ra, mấy trăm khối cực phẩm hỏa hệ linh tinh bị tạc phi. Đinh! Chúc mừng ký chủ thần cấp công pháp Ngũ Long Thần Quyền Tàn Thiên Độ Thuần thuộc cộng hay. Nham mỏ vẩy ra. Phương Viêm đem khai thác ra cực phẩm hỏa hệ linh tinh thu vào không gian trong hành trang. Đón lấy. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở là ở hắn trong đầu vang lên. Nguyên lai cái này Ngũ Long Thần Quyền tại trong thực chiến độ thuần thuộc phải nhanh. Là chỉ một hỏa long gào thét cùng thủy long gào thét. Ngũ Long Thần Quyền độ thuần thuộc cũng sẽ tăng thêm. Nhưng lại so diễn luyện Ngũ Long Thần Quyền phải nhanh không ít. Nghe được. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở vừa vang lên lên. Phương Viêm trong mắt là hiện lên vừa đến tinh quang. Tại đây dạng bịt kín trong không gian đào quáng, bốn phía nóng. Như là lò lửa. Bình thường. Phi thường buồn tẻ. Cái này lại để cho Phương Viêm phi thường khó chịu. Nhưng là bây giờ. Thi triển Ngũ Long Thần Quyền công kích. Ngoại trừ có thể đào được cực phẩm hỏa hệ linh tinh. Còn có thể loát Ngũ Long Thần Quyền độ thuần thục. Việc này phi thường thoải mái. Lại để cho Phương Viêm là không tại cảm thấy nhàm chán như vậy. Cái này Ngũ Long Thần Thông có thể dùng đến đào quáng. Của ta thần thông chấn có lẽ cũng có thể. Cái này nham mỏ vỡ ra. Có thể làm cho khai thác biến thành càng thêm dễ dàng. Nhìn xem một quyền kia thành quả. Phương Viêm là tâm niệm vừa động. Thi triển ra tự nghĩ ra thần thông chấn công kích bốn phía nham bích. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 357. Đập phá quán tạch tạch kép. Thần thông chấn thi triển ra. Phương Viêm trùng trùng điệp điệp một quyền oanh kích ở đằng kia nham mỏ ở bên trong. Chỉ nghe thanh âm ca ca không ngừng vang lên. Bên ngoài bộ phận nham mỏ tạc ra một bộ phận cực phẩm hỏa hệ linh tinh càng. Chính là ở đằng kia nham mỏ trong đã nứt ra một. Nửa trượng dài cự một khe. Khe hở không biết nhiều bao nhiêu. Đinh. Chúc mừng ký chủ tự nghĩ ra thần thông độ thuần thuộc cộng 10.000. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Thần thông chấn lại là hét. Một tiếng, Phương Viêm là lần nữa thi triển ra thần thông thuật chấn, một quyền oanh hướng. Nửa vỡ ra nhăm mỏ. Ngũ Long Thần Quyền hỏa long gào thét. Oanh ken két. Mặt đất tại kịch liệt chấn động. Vỡ ra khe hở là theo khe hở từ bốn phía lan tràn ra. Rất nhiều địa phương là trực tiếp than sụp đổ xuống. Cực phẩm hỏa hệ linh tinh là tán rơi các nơi. Hơn 2 vạn miếng cực phẩm linh tinh tốc độ này so với trước là nhanh gấp đôi. Đem tán rơi đích cực phẩm linh thạch thu vào không gian trong hành trang có mấy vạn cực phẩm hỏa hệ linh tinh. Ngũ Long Thần Quyền phối hợp với thần thông chấn đạt được cực phẩm linh tinh so chỉ một thi triển Ngũ Long Thần Quyền cùng thần thông chấn đạt được cực phẩm linh tinh nhiều hơn nhiều. Tức có thể đào quáng lại có thể loát thần thông chấn cùng Ngũ Long Thần Quyền độ thuần thục. Phương Viêm tại ngọn lửa này sơn sơn bụng đời cũng không phải nhàm chán như vậy rồi. Trong nháy mắt, Phương Viêm tại cái này hỏa diễm sơn mạch trong chờ đợi hơn 1 tháng. Chỗ này cực phẩm hỏa linh tinh quáng mạch thật sự chính là phong phú. 1 tháng thời gian vậy mà thu thập 100 triệu cực phẩm linh thạch. Tìm cái này tiến độ. Tại đến nửa năm có thể toàn bộ đều khai thác đã xong. 700 triệu cực phẩm linh thạch. Đủ ta tu luyện đã nhiều năm rồi. Cũng không biết phụ thân bọn hắn thế nào. Tại đây truyền âm cũng không thể liên lạc không được ngoại giới. Đây không phải một dấu hiệu tốt. Phương Viêm nhìn xem 1 tháng này chiến lợi phẩm. hưng phấn trong ánh mắt là hiện lên một vòng vẻ lo lắng. Một khi ra cái này hỏa diễm sơn mạch, hỏa man tiên phủ cũng sẽ bị lấy đi. Cái này hỏa diễm sơn mạch bên trong cực phẩm linh thạch mạch khoáng sẽ bạo lộ. Nếu như bỏ lỡ lần này cơ hội, dựa vào Phương Viêm thực lực bây giờ muốn đạt được cực phẩm linh thạch mạch khoáng đem khó như lên trời. Cầu phú quý trong nguy hiểm quản hắn khỉ gió rồi. Ta không tại trong khoảng thời gian này. Có đan pháp các trèo trống. Bọn hắn sinh kế có lẽ không thành vấn đề. Chỉ là tu vi có thể sẽ đình trệ xuống. Phương Viêm suy đi nghĩ lại. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Hắn quyết định mạo hiểm một lần. Đem cái này cực phẩm linh thạch mạch khoáng bên trong cực phẩm linh thạch cho toàn bộ khai thác đi ra. Đinh! Chúc mừng ký chủ tự nghĩ ra thần thông chấn độ thuần thuộc cộng 10.000. Đinh! Chúc mừng ký chủ thần cấp công pháp ngũ long thần quyền tàn thiên độ thuần thuộc cộng 3. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Đào quáng cũng là một loại tu luyện mỗi ngày. Hắn ngũ long thần quyền, thần thông chấn, man vương lực quyết đều có chỗ đột phá, độ thuần thuộc là lên nhanh. Hỏa man thành. Phương Viêm theo hỏa man tiên phủ trong mất tích đã gần nửa năm. Phương Viêm còn không có tin tức sao? Phương chấn tại đan pháp cắt trong chẳng những bồi hồi quay người hướng về phía Phương Linh hỏi. Gia chủ thiếu gia còn chưa có trở lại. Phương Lâm nghe vậy không khỏi cau mày nói. Gia chủ thiếu gia hắn nhất định có thể bình an trở về. Ai, ta Phương gia thực lực vẫn là cư yếu. Bằng không thì Lý gia cũng sẽ không như thế khi nhục ta Phương gia. Phương Chấn nghe vậy không khỏi thở dài nói. Thiếu gia đều biến mất nửa năm. Muốn là thiếu gia tại. Cái này nho nhỏ Lý gia sao dám đến khi nhục ta Phương gia. Phương Lâm nghe vậy không khỏi. Ta Phương gia thực lực mặc dù yếu, có thể cũng không phải là người nào đều có thể khi nhục. Lần này Lý gia nhằm vào ta Phương gia. Nếu hắn dám ra tay, ta nhất định phải đem việc này náo đại. Lại để cho bọn hắn không thể xong việc. Phương Chấn nghe vậy trên mặt là đã hiện lên một vòng lệ mang. Lý gia phong tỏa chúng ta đan pháp các sở hữu nguồn cung cấp. Không có nguồn cung cấp, chúng ta căn bản là không thể tại đây hỏa man thành dừng chân. Phương Lâm có chút lo lắng. Hiện tại Phương gia có thể ở cái này hỏa man thành dừng chân tất cả đều là bởi vì có cái này đan pháp các. Bằng không thì bọn họ là tại một tháng trước ở này hỏa man thành đợi không nổi nữa. Không sợ cái này đan pháp các không có nguồn cung cấp. Là không khai cũng thế, chúng ta tại bực này chờ Phương Viêm trở về. Tại Viêm Nhi không có trở lại mấy ngày này, gia tộc sở hữu thành viên đóng cửa không xuất ra, cố gắng tăng thực lực lên. Phương Chấn nghe vậy không khỏi. 3 ngày sau, đan pháp các ở bên trong đến rồi mấy cái hung thần áp sát đại hán. Cái này vài tên đại hán đều có đoạt mệnh cảnh thực lực. Đan pháp các tạp chủng đều chết. Đi bán giả đan dược hại người, bây giờ lại đóng cửa. Mọi người đến xem. Cái này đan pháp các mua giả đan dược hại người. Mọi người đến bình luận phân xử. Của ta một cái huyên để bởi vì ăn hết cái này đan pháp các giả đan dược. Trong cơ thể pháp lực nhiễu loạn. Tẩu hỏa nhập ma. Lập tức là không sống nổi. Đúng đấy, chuyện này đan muốn nhất lừa người rồi. Đả kích giả đan dược, đem cái này đan pháp các cho ta hủy đi. Lại để cho bọn hắn không thể tại hại người. Đan pháp các bên ngoài tụ tập rất nhiều người. Mấy hung thần áp sát sát khôi ngô đại hán mang một cái sắc mặt vàng như nến nam tử cơ bắp tại đan pháp các bên ngoài là hét lên. Cái này đan pháp các trong thật sự bán chính là giả đan dược sao? Phủ cận chi nhân nghe vậy là hiện lên một vòng vẻ nghi hoặc. Đan pháp các người rồi. Nhanh cút ra đây cho ta rồi. Huyên đệ của ta nhanh không được. Các ngươi được bồi mạng của bọn hắn. khôi ngô đại hán ồn ào kêu gào. Các ngươi những tạp chủng này. Các ngươi những tạp chủng này. Mỗi ngày đến ta đan pháp các đến nháo sự. Ta đan pháp các hiện tại đã không có nguồn cung cấp rồi. Đóng cửa chỉnh đốn rồi. Các ngươi còn muốn thế nào? Phương Bình nghe đi ra bên ngoài kêu la thanh âm kéo ra một cánh cửa khe hở là nhìn không được nổi giận mắng. Bồi, ngươi cùng huyên đệ của ta mệnh đến bằng không thì hôm nay ta và các ngươi không để yên. Khôi ngô đại hán một bước bước ra bắt lấy Phương Bình cổ áo lập tức không khỏi nổi giận nói. Ngươi hàn tuyết phun người. Chúng ta đan pháp các đan dược đều là chính phẩm. Làm sao có thể giả bộ dược? Ta biết rõ. Các ngươi là Lý gia phái tới tạp chủng. Các ngươi đến cùng muốn thế nào? Phương Bình giận dữ mắng mỏ. Tiểu tử. Ngươi dám chết không thừa nhận các ngươi bán thuốc giả. Ngươi tới. Đem cái này đan pháp cắt cho đập phá. Tìm thành chủ đại nhân phân xử đi. Khôi ngô đại hán hướng về phía sau lưng chi nhân khiến cái nhan sắc đón lấy mấy hung thần áp sát sát khôi ngô đại hán. Nối đuôi nhau mà ra nhảy vào đến đan pháp các trong. Phanh, phanh, phanh. Vài tên khôi ngô đại hán nhảy vào đến đan pháp các đón lấy. Đối với trong tiệm tất cả phương tiện là một hồi mãnh liệt nện. Chỉ nghe bang bang thanh âm vang lên. Đan pháp các là một mảnh đống bừa bộn. Các ngươi khinh người quá đáng thực đương ta đan pháp các không người sao. Phương Chấn nghe hỏi mà đến, hướng về phía nháo sự chi nhân là nhìn không được nổi giận mắng. Phương Chấn, ngươi rốt cuộc chịu đi ra, ngươi bồi huyên để của ta mệnh đến. Khôi ngô đại hán hướng về Phương Viêm là phóng đi. Ngươi con mẹ nó cho đại gia cút ngay, ngươi thật đúng là đương ta Phương gia không người, vậy mà đến lừa bịp người. Đây là hỏa man thành, đây là đan pháp các, tại đây cũng không phải là các ngươi có thể dương oai địa phương. Cường đại tu vi tự trong cơ thể tràn ngập mà khai. Phương Chấn nhịn nhiều ngày như vậy. Chuẩn bị cho những nháo sự này chi nhân chút giáo huấn. Nơi này là đan pháp các. Chính là hắn ở bên trong đồng thủ. Sự tình nếu náo đại. Hắn cũng không phải không có lý. Căn bản là không cần sợ trong thành chấp pháp đội. Việc này náo. Hơn đối với hắn Phương gia nói không chừng là một lần chuyển cơ. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 358. Trực tiếp đuổi xe cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 358. Trực tiếp đuổi giết. Cái này mạch khoáng cũng khai thác đã xong. Còn lại chỉ là một ít thượng phẩm trung phẩm hỏa hệ linh tinh. Những linh tinh này đã không có tiếp tục khai thác giá trị. Nếu ta Phương gia đầy đủ cường đại. Những hỏa hệ này linh tinh có thể chiếm thành của mình. Chờ ta vừa đi ra ngoài. Cái này hỏa diễm sơn mạch hỏa hệ linh tinh mạch khoáng thì có thể bạo lộ. Thế nhưng mà ta biến mất thời gian quá lâu, phải về thăm nhà một chút, bằng không thì ta tâm khó có thể bình an. Phương Viêm tại khai thác hỏa hệ linh tinh mạch khoáng. Bỏ ra tận nửa năm thời gian. Đem bên trong sở hữu cực phẩm linh tinh là đều khai thác rồi. Bây giờ đang ở khai thác bốn phía thượng phẩm hỏa hệ linh tinh. Thế nhưng mà tinh thần của hắn là không khỏi cảm giác một hồi phiền muộn. Cùng người trong nhà liên lạc không được. Hắn lo lắng người trong nhà gặp chuyện không may. Quyết định hôm nay hồi Phương ra nhìn xem. Xác nhận trong nhà không có việc gì rồi. Đem trong gia tộc sở hữu nòng cốt thu vào hỏa man tiên phủ trong dẫn theo đi ra. Cái này hỏa hệ linh tinh có thể nuốt vào. Đều nuốt vào. Phương Viêm hạ quyết tâm, lập tức liền hướng lấy hỏa diễm sơn mạch bên ngoài bay đi. Thu, tại trong một mảnh biển lửa, Phương Viêm chứng kiến lơ lửng lên đỉnh đầu chỗ hỏa man tiên phủ, lập tức là hét. Một tiếng thu kích hoạt lên tiên giới hệ thống bên trong không gian ba lô. Lập tức một lưu quang từ phương viêm mi tâm bắn ra bao phủ ở hỏa man tiên phủ. Lập tức hỏa man tiên phủ liền từ trong tầm mắt của hắn biến mất không thấy gì nữa. Ầm ầm, hỏa man tiên phủ vừa biến mất, bao phủ tại hỏa diễm sơn mạch bên trong tổ linh đại trận lập tức hỏng mất. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật. Hỏa diễm sơn mạch trong gắn kết vạn năm hỏa năng là ầm ầm muốn nổ tung lên. Nham tương tàn sát bừa bãi. Một cách biển lửa. Phủ cận sơn mạch đều bị trùng thiên nham tương. Hỏa diễm. Bụi mù chỗ bao phủ. Moa ơi, đây là có chuyện gì? Cái này hỏa diễm sơn mạch vậy mà nổ tung. Nếu không phải ta lảnh trốn nhanh, thiếu chút nữa sẽ bị nổ chết. Tiếng oanh minh vang lên, phương viêm là bị một cỗ kinh khủng năng lượng bắn cho bay lên trời cùng tàn sát bừa bãi nham tương va chạm. Hắn giờ phút này chính là một cái hỏa nhân. Rất nhiều địa phương đều xuất hiện bất đồng trình độ máu ứ động. Đây là hắn tu vi thâm hậu. Trải qua man thần tinh huyết cải tạo. Thân thể không biết cường to được bao nhiêu lần. Bằng không thì hắn là không chết cũng muốn tại đây trường kinh thiên nổ. Trong vứt bỏ tánh mạng. Cái này động tính quá. Trách không được. Hỏa man tiên nhân muốn ta vụng trộm khai thác cái này cực phẩm hỏa hệ linh tinh. Bằng không thì cái này thứ tốt. Dùng bản lãnh của ta căn bản là thủ không được. Đáng tiếc những thượng phẩm linh thạch này. Ta sợ là không thể nhúng chàm rồi. Phương viêm nhìn xem. Tàn sát bừa bãi biển lửa. Thầm than một tiếng. Thay đổi một thân sạch sẽ xiêm y. Đón lấy liền hướng lấy hỏa man thành bay vút mà đi. Hỏa man thành đan pháp các. Hỏa man thành lưu manh tán tu bát tam bì đem phương chấn là trùng trùng điệp điệp giẫm nát dưới chân nổi giận nói. Phương chấn. Huyên đệ của ta ăn hết ngươi đan pháp các giả đan dược, bây giờ là hấp hối, đây là ngươi nói làm sao bây giờ? Ngươi muốn thế nào? Phương chấn sắc mặt đỏ lên, hướng về phía bát tam bì là giọng căm hận nói. Song quyền nan địch tứ thủ. Cái này bát tam bì trận chiến của bọn hắn nhiều người. Năm tên đoạt mệnh cảnh tu sĩ. Hắn và Hạ Nhất Minh bị trọng thương. Đặc biệt là Hạ Nhất Minh càng là sinh tử không biết. Ta muốn thế nào? Tại đây hỏa man thành là cấm chém chém giết giết. Mà ta cũng là hợp pháp tốt công dân, ta không muốn ngươi chết. Chỉ cần ngươi bồi một số linh thạch đem huyên đệ của ta ý tốt là được. Bát tam bị nghe vậy là vẻ mặt hài hòa. Răng cửa bị người làm mất, nói chuyện có chút hở thấy thế nào là như thế nào buồn nôn. Ngươi muốn lừa bịp người. Phương chấn giận dữ mắng mỏ. Cùng ngươi nói rõ đi à nha. Hôm nay ca mấy cái. Là đến lừa bịp người. Như thế nào? Các ngươi cho vẫn là không thể. Nếu không để cho. Mỗi ngày chúng ta đều đến các ngươi trong tiệm náo một phen. Tuy nhiên không thể giết các ngươi. Nhưng là phải là ở đan điền của các ngươi đi lên. Một đao. Ngươi nói sẽ phát sinh chuyện gì? Bát tam bì nghe vậy là hướng về phía phương viêm truyền âm nói. Ngươi! Phương chấn khí tiết. Đã qua tốt nửa ngày đón lấy mới nói. Ngươi muốn bao nhiêu linh thạch? Coi như ngươi thức thời. Huyên đệ của ta là đoạt mệnh cảnh tu sĩ. Ăn hết các ngươi giả đan dược. Giờ phút này thành một tên phế nhân. Như thế nào cũng phải cái 100 vạn thượng phẩm linh thạch ạ. Bát tam bì nghe vậy không khỏi. 100 vạn thượng phẩm linh thạch các ngươi tại sao không đi đoạt. Phương chấn khí toàn thân phát run nhìn không được nổi giận nói. Trải qua cái này hơn nửa năm tiêu hao. Cái này đan pháp các nhập không đủ suất. Không có cực phẩm đan dược nguồn cung cấp. Đan pháp các sinh ý là rớt xuống ngàn trượng. Phương gia tộc nhân tu luyện cần đại lượng linh thạch, đan dược. Trong khoảng thời gian này phương gia vi tộc nhân tu luyện là các loại tài nguyên quản đủ. Hơn 100 người chi tiêu. Phương Viêm lưu lại nội tình đều bị bọn hắn đã dùng hết. Giờ phút này vậy có 100 vạn thượng phẩm linh thạch cho bọn hắn. Là Phương Viêm lưu cho bọn hắn nội tình vô dụng quang, hắn cũng cầm không xuất ra 100 vạn thượng phẩm linh thạch à. Các ngươi đan pháp các không phải ngày tiến đấu kim sao? Như thế nào hội không có có nhiều như vậy linh thạch, chẳng lẽ ngươi nghĩ tới ta cái thứ nhất hủy đan điền của ngươi? Bát Tam bị cười lạnh. Ta đan pháp các nguồn cung cấp đều bị các ngươi cho đã đoạn, đã đóng cửa, chúng ta làm cho nhiều như vậy linh thạch cho các ngươi. Phương Chấn Hắc lấy khuôn mặt là hận hận. Không có linh thạch không có quan hệ, các ngươi không phải còn có gian phòng này cửa hàng sao? Đưa bọn chúng bán đi không phải thì có linh thạch rồi. Bát Tam bị cười lạnh. Ngươi hèn hạ các ngươi. Là hướng về phía ta gian phòng này cửa hàng đến a. Phương Chấn mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Không nghĩ tới cái này lý ra sẽ như thế hung áp. Đem đan pháp các cứ vậy mà làm đóng cửa không nói. Còn muốn đuổi tận giết tuyệt. Đây là không để cho bọn hắn phương gia lưu một điểm lao động chân tay. Muốn cửa hàng. Không có cửa đâu. Đã không có cửa hàng này. Chúng ta căn bản là không thể tại đây hỏa man thành dừng chân. Phương Chấn cười lạnh đã mất đi đan pháp các. Phương gia rất nhanh cũng sẽ bị diệt môn. Ngươi đây là rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt rồi. Bát Tam bị cười lạnh, đã thằng này như vậy không được. Như vậy sẽ đưa hắn ra đi, phế đi đan điền của hắn, coi như là hoàn thành Lý công tử nhiệm vụ. Ngươi hủy huynh đệ của ta, hôm nay. Để cho ta phế đi ngươi. Bát Tam bị trên mặt là hiện lên một lệ mang. Vừa nhấc chân, hướng về Phương Viêm đan điền hung hăng đạp đi. Cái này đan pháp các sợ là muốn đã xong. Đắc tội Lý gia. Bát Tam bị xuất mã. Bọn hắn lần này là chạy trời không khỏi nắng rồi. Đan pháp các bên ngoài tụ tập rất nhiều người. Phương Viêm vừa chạy về cái này hỏa man thành chợt nghe đến bốn phía đám người truyền đến tiếng nghị luận. Thật là đã xảy ra chuyện. Phương Viêm trong lòng thầm nghĩ không ổn. Nhường một chút, nhường một chút. Phương Viêm xô đẩy lấy người xung quanh bầy hướng về đan pháp các phóng đi. Muốn chết. Phương Viêm vừa mới đi vào. Đan pháp các lập tức liền gặp được. Bát Tam bị cử chân hướng về Phương Chấn vùng đan điền đạp đi. Lập tức là giận dữ mắng mỏ một tiếng. Ngũ Long thần quyền là lập tức đánh ra oanh hướng. Bát Tam Bì uy cập để đọc phốc. Bát Tam Bì nghe được Phương Viêm giận dữ mắng mỏ thanh âm. Quay người hướng nơi cửa nhìn lại. Một đầu nộ long là hướng hắn gào thét mà đến. Chỉ nghe phù một tiếng. Hắn là miệng phun máu tươi bay rớt ra ngoài. Vọt tới bốn phía vách tường. Vách tường là bị đụng ra một cái hố to. Đinh. Chúc mừng ký chủ vượt cấp giết địch thành công, đạt được 6.000 công điểm giá trị. Phương Viêm như thiểm điện thoát ra. Đem Phương Chấn vịn. Đón lấy. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở ngay tại hắn trong đầu vang lên. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 359. Chấp pháp đổi chấp pha cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 359. Chấp pháp đổi chấp pháp. Bì ca ngươi làm sao vậy? Bát Tam Bì bị oanh nhập đối diện trong vách tường ngay tại không có đứng lên. Cũng không có sinh lợi. Đi theo vài tên khôi ngô đại hán lập tức. Nóng này hướng Bát Tam Bì chạy đi. Chết rồi, Bì ca chết rồi. Một tiếng kêu sợ hãi âm thanh đột nhiên vang lên. Giết người rồi. Như là giết như heo thanh âm vang lên. vài tên đoạt mệnh cảnh khôi ngô đại hãn là nhìn không được kêu sợ hãi. Mạnh nhất bát tam bị người cho một chiêu đuổi giết rồi. Phụ thân, ngươi không sao chứ? Phương Viêm đem Phương Chấn Vịn, vẻ mặt quan tâm mà hỏi. Ta không sao, ta không sao, ngươi có thể còn sống trở về là tốt rồi. Phương Chấn trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng, có chút nói năng lộn xộn. Không có việc gì là tốt rồi, những tạp chủng này là tới làm gì hay sao? Phương Viêm thở dài một hơi tiếp tục hỏi. Muốn đi, không có trải qua ta phê chuẩn, các ngươi dám đi. Gặp bát tam bì vừa chết. Vài tên đoạt mệnh cảnh khôi ngô đại hán là hướng về nơi cửa trượt đi. Phương Viêm thấy thế, lập tức không khỏi cười lạnh nói. Tiểu tử, ngươi muốn thế nào? Tại đây hỏa man thành là cấm đánh nhau. Ngươi giết bì ca. Trong thành chấp pháp giả là sẽ không bỏ qua ngươi. Trong đó một gã khôi ngô đại hán sắc lệ nổi liếm, hướng về phía Phương Viêm là uy hiếp. Muốn thế nào, ta cái này đan pháp các là các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Phương Viêm là cười lạnh, khí cơ khóa chặt lại ở đây nháo sự năm tên khôi ngô đại hán. Đi tiểu tử này mới đoạt mệnh cảnh, chúng ta nhiều người như vậy chẳng lẽ còn hội sợ hắn không thành. Cầm đầu khôi ngô đại hán là đột nhiên hét. Một tiếng, dẫn đầu hướng về cửa ra vào phóng đi. Toàn bộ đi chết. Phương Viêm khóe miệng là nổi lên một ánh sáng lạnh. Lập tức ngũ long thần quyền thi triển ra. Ngũ long gầm thét hướng về kia năm tên đoạt mệnh cảnh khôi ngô đại hán phóng đi. Cương mãnh bá. Quyền kình phá tan năm tên đoạt mệnh cảnh tu sĩ phòng ngự. Chỉ nghe bang bang mấy tiếng. Năm tên đoạt mệnh cảnh tu sĩ lồng ngực là mãnh liệt nổ ra. Đinh. Chúc mừng ký chủ vượt cấp giết địch thành công, đạt được 4.000 công điểm giá trị. Đinh. Chúc mừng ký chủ giết địch thành công, đạt được 2.000 công điểm giá trị. Năm đầu dữ tợn nổ long theo năm tên đoạt mệnh cảnh tu sĩ trong cơ thể xuyên qua. Đón lấy. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở ngay tại Phương Viêm đến ta trong đầu vang lên. Đều giết nhìn xem. Nổ thành huyết vụ năm cỗ thi thể. Nơi cửa nhìn quanh tu sĩ là nhìn không được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Một người độc chiến năm tên đoạt mệnh sơ trung kỳ tu sĩ. Hơn nữa còn là một kích diệu giết. Có này có thể thấy Phương Viêm sức chiến đấu nghịch thiên. Viêm nhi, ngươi đột phá đã đến đoạt mệnh cảnh rồi. Phương Chấn vẻ mặt khiếp sợ hướng về phía Phương Viêm hỏi. May mắn đột phá đã đến đoạt mệnh cảnh rồi. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Mọi người mau tránh ra, trong thành chấp pháp đội đến rồi. Ngoài cửa không biết là ai hét. Một tiếng đón lấy phủ cận vây xem nhân viên là làm chim thú. Tứ tán mà mở. Ai? Là ai tại vận dụng pháp lực nháo sự, tranh thủ thời gian cút ra đây cho ta. Một tiếng hét. Từ xa xa rất xa truyền đến. Một đội người mặc ngân giáp nước lũ từ xa xa tịch cuốn tới. Lập tức đã đến đan pháp các ngoài cửa. Những bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh này tạp chủng hiện tại mới đến. Phương Lâm nghe vậy không khỏi oán hận. Ta lo lắng trong thành này chấp pháp đội cùng lý ra những tạp chủng kia cấu kết cùng một chỗ, muốn đối với chúng ta bất lợi. Phương Chấn lông mày thật sâu nhăn lại, vẻ mặt lo lắng. Không có gì đáng ngại, cùng lắm thì cái này hỏa man thành chúng ta không đợi. Là, Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Hắn có hỏa man tiên phủ tại. Phương gia muốn một cái an mệnh lập chỗ chi địa, cái này căn bản cũng không phải là việc khó gì. Nháo sự chi nhân đã bị chết. Phương Viêm hướng về phía ngoài phòng một thân ngân giáp chấp pháp giả. Ngươi là người nào? Ai bảo ngươi tại trong thành này nháo sự? Một sắc mặt âm trầm trung niên đàn ông gương mặt lạnh lùng, xông Phương Viêm là âm thanh lạnh lùng nói. Ta là người như thế nào? Ta là cái này đan pháp các chủ nhân. Bọn hắn dám đến ta trong tiệm nháo sự. cái này phải có chết giác ngộ. Phương Viêm cười lạnh. Ngươi là coi rẻ phủ thành chủ lập hạ đích quy củ. Xem ra là nhiều năm không phát uy, không có ai biết ta chấp pháp đổi lợi hại. Quách Cương hướng về phía Phương Viêm là cười lạnh không ngừng. Người tới, đem những nháo sự này ra hỏa toàn bộ đều bắt lại cho ta. Tuân lệnh, đi theo ngân giáp hộ vệ là hướng về phía. Quách Cương khom người lính mệnh đón lấy liền hướng lấy đan pháp các mở rộng đại môn là nối đuôi nhau mà vào. Các ngươi muốn làm gì? Các ngươi đây là tự tiện xông vào dân trạch. Nếu như đang tiếp tục tới gần, hết thảy tự gánh lấy hậu quả. Phương Viêm nhìn xem, như sóng giống như hổ ngân giáp hộ vệ, những người này đều là tiên thiên. Cảnh tu vi cá biệt tiểu đầu mục là đoạt mệnh sơ kỳ nhất trọng, lập tức không khỏi lạnh lùng nói. Bắt lại cho ta, gan dám phản kháng người, giết không tha. Quách Cương nghe vậy là cười lạnh nói. Các ngươi dám. Nếu ai dám động, bọn hắn là kết cục của các ngươi. Phương Viêm cười lạnh, những tạp chủng này là Lý gia phái tới tìm phiền toái. Đan pháp các bị nện bọn hắn như thế nào không hiện ra. Hiện tại bình ổn phong ba tức rồi, lại vẫn vọng muốn ra tay đối phó Phương gia. Dám can đảm đối phương cuốn bất lợi chi nhân, toàn bộ đều phải chết. Lần này Phương Viêm hắn là bất cứ giá nào rồi. Những chấp pháp đội này hộ vệ bọn hắn nếu là dám thật sự đồng thủ, hắn không xen vào đại khai sát giới một phen. Nhìn xem, tán lạc tại nơi cửa thi thể. Cái này năm tên đoạt mệnh cảnh tu sĩ là chết phi thường thê thảm. Lồng ngực nổ tung. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Những người này bọn hắn biết rõ hơn tất. Thường xuyên cùng bọn họ những chấp pháp giả này liên hệ. Mà giờ khắc này vậy mà biến thành vô số cố thi thể lạnh băng. Bọn họ là mặt lộ vẻ sợ hãi. Nhất thời là bó tay bó chân. Nhiếp tại Phương Viêm trên người tản mát ra cường đại sát khí. Không dám lên trước cầm xuống phương trấn bọn hắn một đoàn người. Phế vật thùng cơm. Gọi các ngươi cầm cá nhân cũng không dám. Nơi này là Hỏa Man Thành. Địa bàn của chúng ta. Chẳng lẽ hội sợ một cái người ngoại lai không thành? Quách Cương nổ quát một tiếng. Hắn là đoạt mệnh cảnh cửu trọng cao thủ. Có hắn tỏa chấn. Hội sợ một cách đoạt mệnh cảnh sơ kỳ tiểu tu sĩ. Dẫn đầu hướng về Phương Viêm đi đến. Tiểu tử, ngươi thúc thủ chịu trói hay là muốn bổn tướng quân động thủ? Quách nổ đinh lấy Phương Viêm. Moa ơi, tìm phiền toái còn giả trang cái gì? Muốn đánh. Đánh đương ta sợ ngươi. Phương Viêm cười lạnh. Không tán thưởng, mọi người cho ta nghe lấy, trong phòng người gan dám phản kháng, giết chết bất luận tội. Quách Cương lấy tay chụp vào Phương Viêm đón lấy. Xông bốn phía đám thuộc hạ là quát to. Phanh một. Nặng nề tiếng vang đột nhiên vang lên, Phương Viêm bất động như tùng. Chụp vào Phương Viêm Quách Cương bị một cỗ sức lực. Cho bắn ngược ra đến đạp đạp đạp liền lùi lại mấy bước. Tiểu tử, nguyên lai có một thân man lực trách không được dám như thế càn rỡ. Quách Cương bởi vì coi thường Phương Viêm. Ăn hết một cái không nhỏ ám khí. Lập tức không khỏi hướng về phía Phương Viêm cười lạnh nói. Vừa rồi chỉ là cho ngươi một cái cảnh cáo. Ngươi nếu tại dám ra tay cũng không phải là cảnh cáo rồi. Phương Viêm nhìn xem. Mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ Quách Cương. Vừa rồi. Hắn chỉ có 6 thành lực. Đối phó cái này đoạt mệnh cảnh cửu trọng Quách Cương hẳn không phải là việc khó gì. Căn bản là không cần nhìn đối phương mặt miệng ủy khuất cầu toàn. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 360. Lý Hồng Phú. Cho mặt không biết xấu hổ. Đã cho. Chấp pháp đội cảnh cáo. Cái này Quách Cương còn dám đối với hắn ra tay. Phương Viêm cũng nổi giận. Phải cho những trò này mặt không biết xấu hổ ra hỏa hung áp giáo huấn. Oanh! Quách Cương lần này là bộc phát ra 10 thành lực công kích oanh hướng Phương Viêm. Thế nhưng mà Phương Viêm như là chiến như thần xúc đứng ở đó. Quách Cương toàn lực bộc phát. Thế nhưng mà hắn là vẫn không nhúc nhích. Cử quyền đón chào. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ mạnh. Quách Cương là nén giận đánh tới. Vốn cho là tình thế bắt buộc một kích. Thế nhưng mà cuối cùng chật vật ngược lại bay trở về, vậy mà là chính bản thân hắn. Còn đánh sao? Ngươi căn bản cũng không phải là đối thủ của ta. Tại đánh tiếp ngươi sẽ chỉ là tự rước lấy nhục. Ai phái ngươi tới? Ngươi nói cho hắn biết. Có cái chiêu gì thức? Ta Phương Viêm tận lực bồi tiếp. Không cần phái một ít A Miêu A Cẩu đến mất mặt xấu hổ. Phương Viêm trên cao nhìn xuống, hướng về phía. Quách Cương là cười lạnh nói. Tốt, xem như ngươi lợi hại, ngươi chờ đó cho ta, việc này không để yên. Phương Viêm đứng đấy bất động có thể đưa hắn kích thương. Bởi vậy có thể thấy được cái này Phương Viêm căn bản là không giống hắn biểu hiện ra chứng kiến. Dạng đoạt mệnh cảnh sơ kỳ tu sĩ. Tiếp tục náo xuống dưới. Hắn cũng không có chỗ tốt gì. Lần này là gia tư sống. Không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Chỉ có thể là không cam lòng tức giận mắng một tiếng. Vung tay lên. Mang theo một đám thuộc hạ là rời khỏi đan pháp các. Thiếu gia bọn hắn vậy mà đều đi rồi. Cái này chấp pháp đội không phải rất hung áp sao? Làm sao lại như vậy kẹp lấy cái đuôi xám xịt đi nha? Quách Cương bọn hắn một đoàn người sổ đến nhanh, đi cũng nhanh, Phương Lâm thấy thế không khỏi. Chọt! Mau đem những đan dược này phát cấp cho xuống dưới. Lại để cho người bị thương tranh thủ thời gian chữa thương. Tại đây không thể tại chờ đợi. Chúng ta trước hết ly khai. Phương Viêm lấy ra một chỉ chứa đầy chữa thương đan dược càn khôn túi chứ vật đưa cho. Phương Lâm! Như thế nào, Viêm Nhi? Phát sinh cái gì, tại sao phải lấy đi vội vã? Phương Chấn thấy thế lập tức không khỏi cau mày nói. Không có gì, ta phát hiện một chỗ bảo địa, mang mọi người đi phát tài đi. Phương Viêm không khỏi. Tốt, ta cái này triệu tập tộc nhân đi. Phương Chấn nghe vậy không khỏi. Đúng rồi, phụ thân đem sở hữu tộc nhân đều tụ tập đến hậu viện chuẩn bị cho tốt ta. Mang mọi người xuất phát. Phương Viêm nghe vậy không khỏi. Gần nửa canh giờ về sau, Phương gia hơn 100 tên trực hệ tộc nhân là đều tụ tập đã đến hậu viện. Viêm Nhi, người đều đến đông đủ. Ngươi có cái gì phân phó? Là hiện tại. Xuất phát vẫn là thế nào? Phương Chấn hướng về phía Phương Viêm hỏi. Đều đến đông đủ là tốt rồi. Đợi lát nữa ta đem bọn ngươi đều thu vào tiên phủ ở bên trong. Chúng ta đến hỏa diễm sơn mạch trong đi. Phương Viêm hướng về phía Phương Chấn bọn người. Cái này hỏa man tiên phủ. Phương Viêm cũng không có đối phương gia tộc nhân giấu riêng. Tiến vào hỏa man tiên phủ. Bọn hắn có thể an tâm tu luyện. Cố gắng tăng thực lực lên. Viêm Nhi. Ngươi nói, hỏa man tiên phủ bị ngươi đoạt được. Phương Chấn đè xuống khiếp sợ trong lòng. Thấy Phương gia tộc nhân đều tiến vào đến hỏa man tiên phủ, lúc này mới hướng về phía Phương Viêm hỏi. Đúng cái này hỏa man tiên phủ là Hải Nhi thông qua hỏa man tiên nhân khảo hạch đoạt được. Bởi vì có chút sự tình đã về trễ rồi, chờ đến hỏa diễm sơn mạch các ngươi sẽ biết. Phương Viêm cười nói, đón lấy lời nói xoay chuyển. Phụ thân, ta không tại mấy ngày này. Phương gia lọt vào Lý gia chèn ép. Liệt Dương Tông không có người đến đây hỗ trợ sao? Viêm Nhi, việc này cũng là ta Phương gia có lẽ có này một kiếp. Liệt Dương Tông, Liệt Dương Tử tiền bối giờ phút này cũng là bản thân khó bảo toàn, hắn vì bảo hộ ta Phương gia. là Vân Nguyệt Nhi tiên chữ cũng bị cấm túc tại Liệt Dương Tông. Nếu không phải Liệt tiền bối hỗ trợ, giờ phút này chúng ta Phương gia vậy có nửa năm thở dốc thời gian. Phương Chấn nghe vậy không khỏi. Nơi này là Liệt Dương Tông địa bàn, là ai có như vậy năng lượng muốn đối phó ta Phương gia? Cái này Lý gia là một cái gì gia tộc? Sao có thể lại để cho Liệt Dương Tông cảm thấy kiêng kỵ? Phụ thân, ngươi cha ra đây là có chuyện gì sao? Phương Viêm nhíu mày, hướng về phía Phương Chấn hỏi. Viêm Nhi, việc này thông qua Liệt Dương Tử tiền bối truyền âm đến, đã biết trong đó nội tình. Ở trong đó ngoại trừ Lý gia bên ngoài, còn có Tà Vương phủ bóng dáng. Không biết cái này Lý gia cùng Tà Vương phủ là như thế nào cấu kết lại. Vậy mà lại để cho Tà Vương phủ người ra mặt cho Liệt Dương Tông tạo áp lực. Bằng không thì tại đây Hỏa Man thành, có Liệt Dương Tử cùng Vân Tiên Tử chiếu ứng, còn có ai dám đến tìm chúng ta gây phiền phức? Phương Chấn nghe vậy không khỏi. Đã cái này Liệt tiền bối giúp chúng ta quần nhau, chúng ta cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Hỏa Diễm Sơn Mạch cái này khối đại đản bánh ngọt chúng ta một nhà ăn không vô. Phụ thân, ngươi thông chi thoáng một phát Liệt Dương Tử tiền bối a. Phương Viêm nghe vậy, tốt, ta cái này đi thông chi Liệt Dương Tử tiền bối đi. Cái này Liệt Dương Tông là hỏa tu, những thượng phẩm này hỏa hệ linh tinh đối với bọn họ cũng có trợ giúp. Phương Chấn nghe vậy không khỏi. Cái gì? Phương Viêm không chết, hắn là bị nhốt tại Hỏa Diễm Sơn Mạch trong. Mà cái này Hỏa Diễm Sơn Mạch trong có thượng phẩm hỏa hệ linh thạch. Tại thu được Phương Chấn truyền âm, Liệt Dương Tử lại nhìn không được hoảng sợ nói. Việc này đang mang trọng đại, phải thông chi tôn chủ. Liệt Dương Tử vẻ mặt nghi trọng. Thượng phẩm hỏa hệ linh tinh mạch khoáng, cái này đối với Liệt Dương Tông ý nghĩa thật sự là quá. Không được, cái này thượng phẩm linh thạch mạch khoáng là Phương Viêm phát hiện. Cái này Liệt Dương Tông có rất nhiều người đối với Phương gia phụ tử không chào đón. Việc này trước hết thông chi cửu trưởng lão. Liệt Dương Tử nghĩ đến trong đó không ổn, lập tức không khỏi. Ai? Liệt trưởng lão, ngươi đây là muốn đi chỗ đó? Tông chủ đối với ngươi rơi xuống lệnh cấm, cho ngươi không thể ra cái này sân nhỏ. Ngươi đây không phải lại để cho đệ tử khó xử sao? Liệt Dương Tử vừa đi, lập tức phụ trách trông coi nơi đây Liệt Dương Tông đệ tử lập tức không khỏi kêu lên. Ta tìm cửu trưởng lão đi, có việc lão phu chịu trách nhiệm. Là, Liệt Dương Tử nghe vậy là vứt bỏ một câu đón lấy, cũng không quay đầu lại hướng chín cái lão chỗ ở đi đến. Hỏa Diễm Sơn Mạch. Trải qua một ngày bôn ba, Phương Viêm cùng Phương Chấn, Hạ Nhất Minh ba người là chạy tới Hỏa Diễm Sơn Mạch. Ha ha, thật là thiên muốn cho ta Phương gia rầm rộ a. Cái này Hỏa Diễm Sơn Mạch bên trong hỏa hệ linh tinh mạch khoáng còn không có bị người phát hiện. Nhìn xem, cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa. Liệt diễm bốc lên, nham tương tàn sát bừa bãi. Nơi đây trải qua một hồi kịch liệt bảo tạc qua đi, ngoại trừ Phương Viêm bên ngoài, cũng không có người phát hiện nơi đây gì thường. Phương Viêm, nơi đây thật sự có như lời ngươi nói thượng phẩm hỏa hệ linh tinh sao? Hạ Nhất Minh hướng về phía Phương Viêm hỏi. Có, đây là ta tận mắt nhìn thấy, không có khả năng giả bộ. Phương Viêm nghe vậy không khỏi. Ai, giấu đầu lộ đuôi ra hỏa, cút ra đây cho ta. Đột nhiên, Phương Viêm là hướng về phía xa xa một mảnh hồng phong lâm là quát to. Tiểu tử, thật sự chính là cảnh giác. Như vậy đều bị ngươi cho phát hiện. Thực không hổ là có thể đánh bại Quách Cương tồn tại. Đột nhiên một bộ mặt trắng nõn, sáu lấy một đám râu cá trê trung niên nhân là hướng về phía Phương Viêm khen. Ngươi là ai, vì cái gì theo dõi chúng ta? Phương Viêm nhíu mày, người này vậy mà cho hắn một loại âm trầm cảm giác. Ta là ai, đương nhiên là tới muốn ngươi mệnh tồn tại. Lý Hồng Phú hướng về phía Phương Viêm cười lạnh. Bọn chuột nhắt, liền danh tự cũng không dám báo một cái sao. Phương Viêm trên mặt vẻ khinh thường dễu cợt nói. Tiểu tử, ngươi cho rằng đại gia hội thủ khích tướng của ngươi pháp. Bất quá, các ngươi ba người cũng là sắp chết chi nhân. Là nói cho các ngươi biết cũng không sao, cho các ngươi chết cũng làm cái minh bạch duyệt. Lý Hồng Phú cười lạnh. Đại gia là Lý gia chấp sự, Lý Hồng Phú, lần này là thổ công tử nhà ta nhờ vả tới lấy các ngươi mạng chó. Thật là thiên đường có đường ngươi không đi. Địa ngục không cửa các ngươi hết lần này tới lần khác xông tới. Tại hỏa man thành trở ngại trong thành quy củ. Đại gia không dám quá phận đối phó ngươi. Hiện tại là đem bọn ngươi cho giết chết cũng không có ai hỏi đến. Lý Hồng Phú như là chằm chằm người chết. Chằm chằm vào Phương Viêm bọn hắn.